Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đang tham dự ngày đấu giá thứ hai là đấu giá kỳ vật. Ở đây Đường Tam đã đấu giá được tinh phách của tinh quái tộc có tác dụng tăng lên thần thức, cũng đã mua được một khối hắc ô thạch nặng khoảng mấy tấn. Ở đây hắc ô thạch coi như sắt vụn, nên A Tam chúng ta đã mua được rất dễ dàng. Cái thứ ba là ba cái hồ vĩ xá lợi của Hồng Hồ tộc. Hồng Hồ tộc nổi tiếng với buôn nô lệ mỹ nữ và một đám mỹ nhân chuyên làm dịch vụ sugar baby cho các cường tộc. Vậy mà cũng túng quân đến mức phải bán đến hồ vĩ xá lợi bảo vật trấn tộc này. Cái thứ tư Đường Tam đấu giá được là trì hoãn chi thạch. Cái này có thể làm chậm kẻ địch, cũng có thể làm chậm chính mình. Cái này đúng là có chút gân gà. Nhưng thông qua con mắt chuyên gia buôn sát vụn ba kiếp của anh Tam chúng ta, cái trì hoãn chi thạch này chính là thời không đạo tiêu chuyên dùng đo lường thời gian ở các vị diện. Cái này rơi vào tay Đường Tam có thể biến thành một kiện thần khí. Đúng là quá đỏ cho anh Tam chúng ta. Đấu giá đại trục trong ngày hôm nay là băng phong vương tọa của thiên băng đại yêu hoàng, do trưởng tộc băng nữ tộc đem bán. Băng nữ tộc vì kinh tế khó khăn, việc sinh đẻ cũng càng ngày càng kém cho nên phải đem thần khí trấn tộc đi bán. Anh Tam biết cái này rất thích hợp cho Vũ Băng Kỳ, nhưng chỉ sợ không đủ tiền có thể mua được. Do đó anh Tam đã truyền âm cho nữ trưởng tộc của băng nữ tộc, bảo nàng đừng có bán cái băng phong vương tọa này, hắn có cách giải quyết vấn đề sinh đẻ của băng nữ tộc. Thật không ngờ anh Tam chúng ta không chỉ là thần vương có sức mạnh phi thường, mà anh Tam chúng ta vẫn còn là một bác sĩ hàng đầu trong ngành phụ sản chuyên trị hiếm muộn. Đúng là tại hạ xin bái phục. Sau khi nghe vậy thì trưởng tộc băng nữ tộc đã rút lại không bán băng phong vương tọa. Sau khi đấu giá kết thúc, Đường Tam đã đi thanh toán lấy hàng. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy về Gia Lý Thành gặp Mỹ công tử. Đường Tam bay về một ngày một giờ đêm mới trở về Gia Lý Thành, dùng thân phân Tu La gặp được Mỹ công tử. Mỹ công tử đã lâu không gặp Tu La, muốn nhìn thấy mặt thật của hắn sau lớp mặt nạ để lấy lòng tin. Dưới tình huống bất đắc dĩ, anh Tam chúng ta đã tiêu hao một giọt tiết canh sử dụng huyết thệ đối với Mỹ công tử. Lúc này Mỹ công tử mới tin tưởng Tu La. Đường Tam sử dụng bài tán gái đường đến trái tim con gái nhanh nhất là thông qua đồ ăn. Hắn mời Mỹ công tử đi ăn cơm tối, nhưng đã bị Mỹ công tử từ chối với lý do về ăn cơm với mẹ. Đường Tam đúng là quê một cục không biết nên giải quyết như thế nào. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Mỹ công tử tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, có chuyện ta nghĩ muốn phiền toái ngươi một lát. Ngươi nói đi. Mỹ công tử nói, ta có một người bằng hữu, lúc trước hắn tại học viện Gia Lý làm lao công. Ngươi quen biết Trương Chấn Trưởng đúng không? Hắn chính là người của Trương Chấn Trưởng, hắn gọi là Đường Tam. Nếu như ngươi rảnh rỗi thì đi tìm hắn giúp ta. Lần này đi ra ta không có tìm được hắn. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn mà nói với hắn tại học viện chờ ta. Nhiều nhất còn có 3 tháng, ta có thể chính thức xuất quan. Lại để cho chính ta tìm chính mình sao? Tu La trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười nói, hắn là gì của ngươi? Cũng chỉ là bằng hữu sao? Mỹ công tử ngần người, sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, là bằng hữu. Tu La truy vấn, còn ta thì sao? Ta hiện tại cũng có thể xem như bằng hữu của ngươi rồi chứ? Mỹ công tử gật gật đầu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thật sự không còn sớm nữa rồi, ta đi trước đây. Cảm ơn ngươi. Đưa mắt nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng dần dần biến mất tại trong tầm mắt, Tu La không khỏi có chút buồn cười. Tại vừa một cái chớp mắt kia, hắn đột nhiên cảm thấy mình xem như là Tu La đã có chút ghen ghét Đường Tam. Đường Tam cũng không có làm cái gì đối với nàng, Tu La trả giá thì càng nhiều hơn. Nhưng nàng lại tựa hồ ở giữa Đường Tam không có tầng cách ngăn kia. Tương lai đợi nàng biết Đường Tam chính là Tu La, Tu La chính là Đường Tam. Không biết là nàng sẽ có cảm xúc như thế nào. Tiểu Mỹ à Tiểu Mỹ, muội nhanh lớn lên đi. Thời điểm chờ muội 18 tuổi, ta sẽ thật sự bắt đầu theo đuổi muội. Hôm nay nhìn thấy nàng đẹp hơn, nhìn thấy nàng trưởng thành đã càng ngày càng giống nàng ở kiếp trước. Đường Tam lúc này trong lòng là tràn đầy cảm kích mình có thể tìm được vị diện này, tìm được nàng. Tuy rằng tiếp theo bọn họ đều phải một lần nữa đi cùng một chỗ trở về đỉnh phong, còn cần trải qua rất nhiều khảo nghiệm. Nhưng mà hắn có lòng tin. Hắn nhất định có thể mang theo nàng trở lại bên người người nhà, nàng vĩnh viễn đều là thê tử của mình. Mỹ công tử rời đi, Đường Tam cũng phải rời đi, việc hắn cần phải làm còn rất nhiều. Nếu như không phải là vì Mỹ công tử, hắn hôm nay căn bản là sẽ không trở về, tổ đình bên kia còn có rất nhiều công việc chờ hắn đi làm. Nhưng mà lần này trở về, cũng đúng lúc có thể thuận tiện làm một ít chuyện. không có tiến vào bên trong Gia Lý Thành. Đường Tam kéo dài lấy đường nhỏ bên cạnh học viện Gia Lý phóng người lên, thẳng đến Gia Lý Sơn Mạch đằng sau mà đi. Học viện cứu thục trước hết không cần trở về. Sau khi tiến vào Gia Lý Sơn Mạch, hắn mở ra một đôi kim sĩ, bay thẳng đến nơi quen thuộc. Tuy rằng khả năng truyền tống càng mau một chút, nhưng hắn muốn thừa dịp lần này trở về quan sát một lát phụ cận học viện có biến hóa gì hay không. Từ không trung quan sát tất cả như thường. Tại bên dưới tốc độ cao phi hành của hắn, rất nhanh liền đi tới căn cứ địa chính thức của chính mình. Sương mù hư ảo như trước bao phủ ở bên trong khu vực kia. Lúc này trời sắc đã hoàn toàn tối xuống, đã được liên hoàn đại trận thủ hộ. Hoàng Kim Sơn Cốc như trước lặng yên không một tiếng động che giấu tại chỗ tối. Đường Tam quen việc dễ làm chui vào ảo trận, khi cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng, khí tức sinh mệnh nồng đậm đập vào mặt. Mà thân thể của hắn cũng lập tức tràn ngập hân hoan nhảy nhót hấp thu những sinh mệnh lực này. Dùng để bổ sung chính mình một ngày một đêm đi về với tiêu hao một giọt tinh huyết. Ban đêm Hoàng Kim Sơn Cốc thập phần yên tĩnh, chỉ có Hoàng Kim Thụ bên cạnh hồ nước càng phát ra khỏe mạnh. Hoàng Kim Thụ phát triển tàn ra quang huy màu vàng nhàn nhạt truyền đạt quang huy cùng sinh cơ bừng bừng. Về tới đây Đường Tam cũng có loại cảm giác tâm tiếp theo yên tĩnh. Hắn không có xây dựng truyền tống trận ở giữa tổ đình cùng Hoàng Kim Sơn Cốc. Một cái là bởi vì bản thân tài liệu cùng tu vi bây giờ của hắn không cho phép. Cái khác cũng là vì hắn không hy vọng đánh vỡ bình tĩnh ở chỗ này. Vì để cho đại bản doanh của hắn càng thêm an ổn. Chậm rãi hướng bên hồ đi đến, hấp thu khí tức sinh mệnh nồng đậm trong không khí. Đường Tam lập tức cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Hoàng Kim Thụ mỗi ngày đều sinh trưởng, được tụ linh trận mang đến linh khí thoải mái. Tốc độ nó sinh trưởng rất nhanh, mà thể tích càng lớn, nó tản ra sinh mệnh lực càng phát ra nồng đậm. Ai đó? Một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh đã mang theo ác phong đập vào mặt, lập tức ngăn lại Đường Tam đường đi. Đường Tam xốc lên mũ chụp, lộ ra khuôn mặt mang theo mặt nạ. Là ta? Âm thanh tràn đầy kinh hỉ vang lên. Chủ thượng, người đã trở về rồi sao? Tại bên trong chút ít bóng người xông lại, một nữ tử bay nhanh đến chạy tới, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, đó chính là Hồng Nhất. Đường Tam mỉm cười gật gật đầu nói, vừa trở về, mà cùng tại bên người Hồng Nhất, nhưng là vài tên thanh niên sư hổ tộc dáng người cực là khôi vĩ. Bọn nó nguyên một đám khỏe mạnh, dáng người cường tráng, trên người huyết mạch nóng bỏng chấn động tràn đầy thanh xuân cùng khí tức lực lượng. Sư hổ tộc từ khi được Đường Tam giải quyết xong vấn đề về huyết mạch, hơn nữa đạt thành hiệp nghị, về sau liền đến Hoàng Kim Sơn Cốc định cư. Nơi này cũng đủ lớn, khí tức sinh mệnh nồng đậm đối với sinh mệnh lực ban đầu đã bị huyết mạch xung đột ảnh hưởng. Đây là nơi thích hợp nhất để bọn nó khôi phục. Bái kiến ân chủ. Vài tên thanh niên sư hổ tộc nhao nhao hướng Đường Tam khom mình hành lễ, trong mắt rõ ràng toát ra chi ý cảm kích. Đường Tam có thể nói là cứu vãn toàn bộ chủng tộc bọn họ, là đại ân nhân bọn họ. Đường Tam hỏi, các ngươi không cần khách khí, đại miêu đâu rồi? Một gã thanh niên sư hổ tộc cười nói, hẳn là đang ở cùng chị dâu, chúng ta đi gọi hắn. Đường Tam vội vàng ngăn cản nói, không cần đâu, quá muộn rồi, ngày mai ta sẽ tìm hắn. Các ngươi cũng để nghỉ ngơi đi. Sư hổ tộc thanh niên cười ha hả nói, chúng ta chịu trách nhiệm gác đêm, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Thật vất vả có một nơi nghỉ ngơi tốt như vậy, tuy rằng nơi này có ảo trận bảo hộ có thể nói là tương đối an toàn. Nhưng đại trưởng lão của sư hồ tộc vẫn là mỗi ngày đều an bài thanh niên trong tộc tiến hành gác đêm. Đường Tam mỉm cười gật đầu, mang theo Hồng Nhất cùng đi đến trước Hoàng Kim Thụ. Hồng Nhất, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta có việc tìm ngươi. Vâng, chủ nhân. Hồng Nhất cười tủm tỉm hướng Đường Tam cúi người hành lễ, lúc này mới đạp sóng mà đi, quay về trong sơn động nghỉ ngơi. Trải qua khí tức sinh mệnh bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc tầm bổ, tu vi là Hồng Nhất một vị cao nhất bên trong tất cả thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Đã có trình độ cấp 6. Nhưng mà sau khi đến cấp độ này về sau huyết mạch yếu kém của nàng cũng hiện ra hạn chế. Nếu muốn tiếp tục hướng bên trên chỉ bằng vào mình đã rất khó. Mà thiếu nữ Hồng Hồ tộc khác thậm chí còn không bằng nàng. Đường Tam đi vào bên dưới Hoàng Kim Thụ, trực tiếp đi vào bên trong tụ linh trận. Nơi đây không chỉ là khí tức sinh mệnh nồng đậm, thiên địa nguyên khí cũng thập phần nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim Thụ đã càng ngày càng cao lớn, trong nội tâm Đường Tam không khỏi toát ra vài phần tình cảm ấm áp. Đây chính là Hoàng Kim Thụ chính mình trồng, dần dần đã có bộ dáng trước mắt. Khoanh chân tại dưới Hoàng Kim Thụ ngồi xuống, Đường Tam không có nóng lòng bắt đầu minh tưởng tu luyện. Mà là từ chiếc nhẫn chữ vật của mình lấy ra một vật. Đó là một cái bình thủy tinh. Khi bình thủy tinh xuất hiện, bên trong một đoàn hào quang màu vàng ban đầu bình tĩnh lập tức bắt đầu tả xung hữu đột. Tựa hồ là muốn từ trong bình thủy tinh mang theo phong ấn mà lao ra. Không sai, đây chính là tinh phách mà Đường Tam tại đại hội đấu giá tổ đình chụp được. Tinh phách đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Dựa theo lúc ấy đấu giá sư giới thiệu, hấp thu tinh phách là có thể trực tiếp tăng lên thần thức. Nhưng Đường Tam sẽ trực tiếp hấp thu cái tinh phách này sao? Đáp án đương nhiên là không phải. Hấp thu trực tiếp tinh phách không nói trước vấn đề phản vệ, mà chính là cực độ lãng phí. Tinh phách xem như là thần thức ngưng tụ, bản thân nó còn có ý thức. Những người kia của tổ đình sở dĩ cảm thấy nó chỉ có thể dùng để thôn phệ. Một trong những nguyên nhân chính là, cái tinh phách này có ý thức sẽ có khát vọng đoạt xá, do đó tìm kiếm một tia cơ hội phục sinh. Mà tinh phách đoạt xá muốn thành công là vô cùng khó khăn. Bởi vì là bọn nó phải đối mặt tất nhiên là chủng tộc khác nhau. Nhưng Đường Tam tại khi vừa mới nhìn thấy cái tinh phách này, khi hắn dùng tinh thần lực chính mình đi quan sát. Lập tức liền đoán được cái tinh phách này là gì, cho nên hắn mới có thể cho là số mệnh của mình thật là tốt. Kiểm tra phong ấn bên trên miệng bình thủy tinh, đó là một cái trận pháp phong ấn cỡ nhỏ. Bản thân thần thức tinh phách bị ngăn cản ở bên trong không cách nào phóng thích. Thần thức của nó liền không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì. Bởi vì đặc điểm lớn nhất của thần thức tinh phách chính là không có đầy đủ điều động tinh thần lực, không có cấp độ nhưng không có lực lượng. Đường Tam xảo diệu phóng thích một tia tinh thần lực vượt qua phong ấn cách trở, lặng yên chui vào trong bình. Đường Tam thông qua tinh thần lực hướng tinh phách trong bình truyền lại ý niệm của mình. Người trước tiên yên tĩnh một lát, sau đó chúng ta nói chuyện. Tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có người trao đổi cùng mình, cái tinh phách kia Tả Xung Hữu Động lập tức dừng lại. Ngay sau đó, âm thanh tràn đầy tức giận liền vang lên tại trong tinh thần ý niệm Đường Tam. Thả ta ra ngoài, thả ta đi ra ngoài mau. Đó là tiếng gầm gừ mãnh liệt, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đường Tam bình tĩnh nói, ta sẽ thả ngươi ra đấy, nhưng chúng ta phải nói chuyện trước một chút. Nói chuyện gì? Thả ta ra ngoài mau. Tâm tình tinh phách như trước rất không ổn định. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi trạng thái như vậy thì chúng ta không cách nào câu thông. Ngươi cũng liền đã mất đi cơ hội đạt được tự do, thậm chí là lần nữa có được tân sinh. Ngươi trước tiên tỉnh táo một lát đi. Tinh phách lần này không có trả lời, nhưng bản thể lại rõ ràng bình tĩnh trở lại. Mặt ngoài tinh phách dần dần huyễn hóa ra một cái vầng sáng cùng loại với hình thái con mắt, nhìn về phía Đường Tam bên ngoài bình. Đường Tam tùy ý để nó nhìn mình, chẳng qua là lặng lẽ cùng đợi. Trọn vẹn hồi lâu về sau, âm thanh tinh phách mới xuất hiện lần nữa. Âm thanh mang theo vài phần khàn khàn, nhưng tâm tình rõ ràng không có kích động như vậy. Ngươi là ai? Đường Tam nói. Ta là Đường Tam, là ta từ phòng đấu giá đem ngươi chụp được. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ta nghĩ là chúng ta hẳn là bằng hữu. Âm thanh tinh phách mang theo nghi hoặc. Bằng hữu sao? Ngươi là con người sao? Đường Tam bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta là con người. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không thôn phệ ngươi đâu. Không thôn phệ ta sao? Các ngươi là những sinh vật hèn hạ này. Các ngươi có biết ta dùng bao nhiêu năm mới ra đời linh trí hay không? Lại dùng bao nhiêu năm mới có thể thoát khỏi trói buộc của mặt đất hay không? Thậm chí đều phải phá tan thiên kiếp. Ngay tại lúc này, lại bị các ngươi đã chặt đứt thân cây, tại bên trong thiên kiếp tan thành mây khói, thần thức bị bắt giam cầm hóa thành bộ dáng này. Các ngươi là một lũ khốn nạn. Tâm tình tinh phách lại bắt đầu không ổn định lên. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói. Ngươi vẫn là trước tiên ổn định một lát tâm tình của mình đi. Đầu tiên ngươi gặp phải tất cả mọi chuyện cũng không phải ta làm. Nếu như ta không có đoán sai, đem ngươi hóa thành tinh phách hẳn là yêu quái tộc. Hơn nữa còn là cấp độ đại yêu vương mới có thể làm được tại dưới thiên kiếp đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà ta là con người, đối với con người chúng ta mà nói, bản thân yêu quái tộc chính là địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi nếu như có thể độ kiếp, liền có nghĩa là trí tuệ của ngươi đầy đủ cao, hẳn là có thể hiểu được ý của ta. Tinh phách lại trầm mặc một hồi, tâm tình lần nữa dần dần bình phục lại. Ngươi muốn làm cái gì? Con người sao? Đường Tam thản nhiên nói. Ta muốn giúp ngươi. Nếu như ta không nhìn lầm, bản thể ngươi hẳn là đã từng là một cây hoàng kim thụ, ta nói đúng không? Đúng vậy, cái tinh phách này chính là từ hoàng kim thụ tu luyện mà thành, hoặc là nói là một cây hoàng kim thụ sắp tu luyện tới thần cấp, lại bị đả kích khổng lồ, độ kiếp thất bại, thần thức bị tước đoạt. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Đường Tam tại thời điểm nhìn thấy cái tinh phách này mà sẽ tham dự đấu giá. Tinh phách hồi đáp. Không sai, ta là hoàng kim thụ tu luyện mà thành, vậy thì thế nào? Đường Tam nói. Ta không có biện pháp lại để cho ngươi khôi phục vinh quang trước đây của ngươi. Nhưng mà ngươi hiện tại đã ra đời thần thức, nếu để cho ngươi lặp lại một lần mà nói, tin tưởng ngươi sẽ càng nhanh thành tựu thần cấp. Ngươi quay lại phía sau nhìn một chút đi. Vừa nói, Đường Tam chỉ hoàng kim thụ trước mặt mình. Tinh phách xoay tròn nhìn xuyên thấu qua bình thủy tinh, lập tức thấy được hoàng kim thụ tản ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Lập tức tinh phách không bình tĩnh, quang đoàn màu vàng kia lần nữa đã bắt đầu tả xung hữu đột. tựa hồ đã muốn từ trong bình thủy tinh lao ra. Lần này Đường Tam không có ngăn cản, chẳng qua là lặng lẽ cùng đợi. Khoảng chừng một khắc chuông về sau, tinh phách mới một lần nữa ổn định lại, thả ta đi ra ngoài, mau thả ta đi ra ngoài. Đây chỉ là hoàng kim thụ thời kỳ còn non, còn không có ra đời linh trí. Nếu để cho ta dung nhập vào, ta có thể một lần nữa quật khởi. 100 năm, đúng vậy, nhiều nhất 100 năm, bằng vào thần thức ta có thể một lần nữa đạt đến đỉnh phong, trở thành cường giả thần cấp. Đường Tam nói, không cần lâu như vậy, tại bên dưới trợ giúp của ta, ngươi chỉ cần thời gian càng ngắn ngủi có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tinh phách lúc này có chỉ số thông minh rút cuộc tăng lên. Khi nó nhìn thấy hoàng kim thụ, tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa thành kinh hỉ. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để nó trùng sinh. Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi thủ hộ lấy phiến khu vực này. Tương lai ta sẽ cho ngươi càng nhiều, ta muốn chẳng qua là ngươi phần hồi lại năng lượng sinh mệnh cho khu vực này. Đó là bản năng của ngươi, cho nên ngươi căn bản không cần trả giá cái gì. Hoàng kim thụ hấp thu thiên địa linh khí lại hóa thành khí tức sinh mệnh, xác thực đây là bản năng của mình. Đối với nó mà nói, khí tức sinh mệnh cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng kim thụ tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia vô cùng thông thường, khí tức sinh mệnh đối với thực vật mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng mà bọn nó lại hiếm có ra đời linh trí. Hơn nữa hoàng kim thụ đột phá cao nhất cũng chính là cấp 10, bởi vậy mới tại Nhật Thần Đế Quốc bên kia xem như một cái chủng tộc rất bình thường. Nhưng đây là suy nghĩ của thế giới này, tại trong nhận thức của Đường Tam, hoàng kim thụ nhưng là một loại sinh vật khác. Tại bên trên cái vị diện này, hoàng kim thụ sở dĩ chỉ có thể dừng lại tại thần cấp, không cách nào tăng lên tiếp theo. Không phải bản thân vấn đề vị diện, mà là hoàng kim thụ không có tìm được phương hướng tiến hóa lên cấp độ tiếp theo. Nếu như là từ trong thiên nhiên tự động phát triển, chỉ sợ thời gian mấy vạn năm mới có thể xuất hiện tiến hóa chính thức. Mà đối với chủng loại này, Đường Tam nhưng là lại quá quen thuộc. Càng là khắc sâu hiểu được nó có thể mang đến chỗ tốt cùng tác dụng rất lớn. Tinh phách lần nữa nói ra. Được, vậy ngươi thả ta ra ngoài đi. Được. Đường Tam mỉm cười, cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp mở ra bình thủy tinh, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem tinh phách hoàng kim thụ từ trong phong ấn phóng thích ra ngoài. Bình thủy tinh mở ra, quang đoàn màu vàng cơ hồ là trước tiên cũng đã phóng lên trời hướng ra phía ngoài bỏ trốn mà đi. Đối mặt nó chạy trốn, Đường Tam cũng không có bất kỳ hành động nào. Cũng không có đuổi bắt, vẫn là mặt mỉm cười như trước ngồi ở chỗ kia lù lù bất động. Quang đoàn màu vàng xông lên cao 100 mét không có dừng lại, trên không trung lơ lửng sau một lát mới từ từ hạ thấp, lại tới đến trước mặt Đường Tam. Âm thanh của nó thông qua thần thức truyền vào trong óc Đường Tam. Ngươi sẽ không sợ ta chạy sao? Đường Tam nghĩ trong đầu. Chạy hộ bố xem chạy được không? Nhưng Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. Tại sao phải sợ? Chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Nơi này là phương Đông, thuộc về phạm trù Thiên Vũ Đế Quốc. Ta cảm thấy ngươi muốn tìm được đồng loại xác suất là rất nhỏ. Ta giúp đỡ bản thân ngươi mục đích rất đơn giản, chính là ngươi tại trong quá trình phát triển phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh sẽ thoải mái tất cả nơi đây. Cái này với ta mà nói như vậy là đủ rồi. Ngươi hẳn là cảm giác được tụ linh trận ta bố trí ở chỗ này, đã có những thứ tụ linh trận này. Tốc độ khôi phục cùng sinh trưởng của ngươi đều tăng thêm sâu sắc. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tương lai nương theo lấy bản thân ta trở nên mạnh mẽ, ta còn sẽ cung cấp càng nhiều thứ tốt nữa cho ngươi, lại để cho ngươi tăng tốc sinh trưởng. Quang đoàn màu vàng nói, nếu như tương lai ta phát triển đến cấp độ thần cấp, ngươi không thể ngăn cản ta rời đi. Đường Tam nói, đương nhiên, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, tương lai khi ngươi trở thành thần cấp tùy thời có thể tự động rời đi. Tuyệt đối không ngăn cản, thậm chí ta còn có thể giúp đỡ ngươi độ kiếp. Tâm tình tinh phách rõ ràng hòa hoãn xuống, nhưng mảy may không cho mà nói. Được, vậy chúng ta liền ký kết khế ước. Đường Tam mỉm cười gật đầu, dùng tinh thần lực phác họa, một phần khế ước rất mau hiện ra tại giữa hai người. Tinh phách nói, tinh thần lực ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng mà cùng ta còn không phải một cái tầng cấp. Ký kết khế ước mà nói. Nó vừa mới nói đến đây, bên trên khế ước trước mặt tinh thần lực lập tức liền nhiều hơn một điểm màu úy lam sáng rọi. Quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, toàn bộ khế ước giống như là sống lại, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Thần thức sao? Tinh phách chấn động, lần nữa đánh giá lại Đường Tam một phen. Nó lúc trước thế nhưng là từ trên người Đường Tam không có cảm nhận được nửa phần khí tức thần thức tồn tại. Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Nếu như ta muốn thôn phệ ngươi, đã sớm nhắm vào ngươi mà động thủ. Tinh phách lần này không do dự nữa, một điểm màu vàng từ chính giữa quang đoàn màu vàng bắn ra, lạc ấn tại phía trên khế ước. Lập tức, bên trên khế ước kim quang cùng ánh sáng màu lam cùng lúc chiếu sáng. sau đó lại một lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang phân biệt rót vào trong thần thức Đường Tam cùng tinh phách Hoàng Kim Thụ, khế ước ký kết hoàn thành. Đây là một phần khế ước bình đẳng không có quan hệ phụ thuộc. Nụ cười trên mặt Đường Tam càng tăng thêm nồng đậm. Nhìn về Hoàng Kim Thụ phía sau tinh phách mà nói, muốn giúp đỡ không? Đương nhiên không cần. Thân là tinh phách Hoàng Kim Thụ thần cấp, dung nhập vào một cái Hoàng Kim Thụ còn là cây non, còn không có nửa phần linh trí. Mặc dù có chút ủy khuất nhưng khống chế cũng là lại dễ dàng, rất tốt mà dung hợp. Quang ảnh lập lòe, tinh phách dung nhập vào. Lập tức Hoàng Kim Thụ ban đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt bỗng nhiên liền trở nên cường thịnh hơn. Ngay cả dưới cây nguyên một đám tụ linh trận cũng biến thành lập tức sáng ngời. Rất nhiều thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến. Hoàng Kim Thụ đã có trí tuệ cùng linh hồn, so với trước là không giống nhau. Tuyệt đối sẽ là khác biệt giữa ngày đêm. Điều này sẽ để nó phát triển tăng tốc hàng trăm hàng ngàn lần. Mà đây cũng là nhu cầu cấp bách của Đường Tam cần. Sau khi đi qua tổ đình hắn liền hiểu thêm vị diện này có thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cỡ nào. Chỉ bằng vào tình huống Hoàng Kim Thụ trước đó, bên này vĩnh viễn cũng không cách nào so với cùng tổ đình. Loại khí tức sinh mệnh cấp độ này cũng không đủ chống đỡ đồng bạn trở thành thần cấp. Cho nên tại sau khi nhìn thấy tinh phách Hoàng Kim Thụ hắn mới có thể kinh hỉ như vậy. Cái tinh phách này tác dụng chính thức chính là hợp hai làm một cùng Hoàng Kim Thụ. Lại để cho Hoàng Kim Thụ có được sinh mệnh chính thức trên ý nghĩa, trở nên là thể sinh mạng có trí tuệ. Bởi như vậy Hoàng Kim Thụ chẳng những có thể rất nhanh phát triển, thậm chí còn có thể chiết xuất sinh mệnh lực, sẽ giúp đỡ tốt hơn phía khu vực này, lại để cho nơi đây chính thức trở nên là bảo địa. Nhật Thần Đế Quốc bên kia chẳng qua là tiến hành cướp lấy Hoàng Kim Thụ. Mà Hoàng Kim Thụ ra đời linh trí lại là cực kỳ thưa thớt, cho nên vẫn luôn không có đem tác dụng chính thức của nó khai phát ra. Nhưng ở chỗ này, Đường Tam chẳng những sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt, càng là sẽ không ngừng giúp nó tiến hóa. Về phần khế ước tương lai trở thành thần cấp về sau rời đi, loại chuyện này Đường Tam căn bản đều không có suy nghĩ qua. Đến lúc đó hắn chỉ cần nói cho Hoàng Kim Thụ có biện pháp giúp nó tiến hóa kế liên tiếp. Chắc hẳn vị này cho dù có đánh đều đánh không đi. Toàn thân Hoàng Kim Thụ tản mát ra ba âm thanh tích tích tích, đã bị tinh phách dung nhập vào, cấp độ tính mạng của nó tăng lên. Cho nên mới cần phải hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí để bổ sung bản thân. Tại trong quá trình hấp thu rất nhiều, đồng thời tự nhiên cũng phóng xuất ra rất nhiều khí tức sinh mệnh đậm đặc. Đắm chìm tại phía dưới dạng năng lượng sinh mệnh này, trên người Đường Tam mỏi mệt nhanh chóng biến mất, ngay cả trước kia tiêu hao một giọt tinh huyết cũng đang rất nhanh đền bù. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. Trên mặt Đường Tam thoát ra một tia sáng rọi thần bí. Đấu giá hội lần này đạt được thành quả đã có một kiện bắt đầu hiện ra tác dụng. Hoàng Kim Thụ lúc này cơ hồ là đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Quang huy màu vàng đem bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc đều chiếu rọi sáng lên. Các chiến sĩ sư hồ tộc đang tuần tra canh gác lập tức phát hiện bên này biến hóa. Đồng thời bọn nó cũng cảm nhận được bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc khí tức sinh mệnh trở nên càng phát ra nồng đậm. Xem như bản năng, bọn nó lập tức cảm giác được thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Dường như huyết mạch trong cơ thể đều muốn hoạt hóa. Cố nén phát ra xúc động hổ gầm sư giống, đều ở phía xa lặng lẽ nhìn thân hình đại thụ đang giãn ra bay nhanh phát triển. Đường Tam liền dưới tàng cây khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi. Một ngày một đêm toàn lực chạy đi, sử dụng huyết thể đối với Mỹ công tử đối với hắn có tiêu hao không nhỏ. Lúc này trầm tĩnh lại rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Hoàng Kim Thụ tản mát ra khí tức sinh mệnh rơi vãi tại trên người hắn. Tại hắn da thịt mặt ngoài phác họa lên một tầng quang huy màu vàng, không nói ra được huyễn lệ. Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây sơn cốc từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại bên trên Hoàng Kim Thụ, ấm áp cũng làm Đường Tam tỉnh lại. Mở ra hai con ngươi, hắn lập tức cảm giác được mỏi mệt diệt hết, không nói ra được thoải mái. Mà giờ khắc này, Hoàng Kim Thụ ở bên cạnh hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thân cây cực lớn so với trước tráng kiện chừng gấp đôi, độ cao cũng vượt qua 15 mét. Mặt ngoài vỏ cây đều xuất hiện nhiều dấu vết rạn nứt, lộ ra thân cây được tân sinh từ bên trong. Đây là tại trong quá trình thần thức kích phát, tinh phách Hoàng Kim Thụ lo lắng kích phát quá độ sẽ để cho bản thể tan vỡ, cho nên đã khống chế chính mình. Bằng không mà nói, nó phát triển còn có thể tăng thêm sự kinh khủng. Thế cho nên ngày hôm qua thời gian cả đêm, xung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc mảng lớn khu vực thiên địa nguyên khí bị điều động rất khổng lồ. Toàn bộ bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc lúc này khí tức sinh mệnh nồng đậm, thậm chí đều có chút xiên xệt. Ở chỗ này tất cả mặt ngoài thân thể sinh vật đều che một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là Hoàng Kim Thụ rất nhanh tiến hóa mang đến biến hóa. Âm thanh quen thuộc vang lên. Ân nhân, người đã tỉnh sao? Đường Tam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại trưởng lão sư hổ tộc cùng với sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng vợ của hắn là tiểu miêu đều chờ ở nơi đó. các thiếu nữ Hồng Hồ tộc thì là tất cả đều đã đến, tại bên kia chờ đợi. Đường Tam mỉm cười đứng dậy. Đại trưởng lão ngài khỏe chứ? Chào đại miêu huynh, chào chị dâu tốt. Sư hổ kiếm thánh cười ha hà mà nói. Ngươi lần này đến liền mang cho chúng ta kinh hỉ lớn như vậy. Đêm qua bởi vì là khí tức sinh mệnh quá nồng đậm, ta đều khô nóng đến mức ngủ không được, trực tiếp liền giật mình tỉnh lại. Nếu không phải huyết mạch tiến hóa rồi, chỉ sợ đều muốn khống chế không nổi mà đột phá. Nó tại sao khi huyết mạch tiến hóa thành sư hổ kim cương? Bản thân tầng cấp tu vi là có chỗ hạ thấp, đó là huyết mạch chi lực áp xúc, lại để cho thân thể của hắn có thể thừa nhận năng lượng to lớn hơn sinh ra biến hóa. Cho nên hiện tại ngược lại không phải là cấp 9 đỉnh phong rồi. Đường Tam cười nói, trình độ khí tức sinh mệnh như vậy mang đến trợ giúp hẳn là cũng không kém hơn tổ đỉnh bên kia nhiều lắm. Hơn nữa nương theo lấy hoàng kim thụ sinh trưởng, năng lượng sinh mệnh còn có thể trở nên càng lúc càng nồng nặc hơn. Đại trưởng lão cảm thán nói, cái này thật sự là một cái thế ngoại đào nguyên. Thời điểm lúc trước vừa tới nơi đây, chúng ta cũng đã tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới phần kinh hỉ này vẫn là đang trở nên càng lúc càng lớn. Cảm ơn người ân nhân, nếu như không phải ngươi, tộc của ta chỉ sợ. Đường Tam khoát tay một cái nói, đại trưởng lão, chúng ta không nói những thứ này, ta lần này trở về còn có một chuyện thương lượng cùng với các ngươi. Đại trưởng lão trong nội tâm khẽ động nói, ở chỗ này nói hay là đến chỗ chúng ta bên kia. Sư hổ tộc tại Hoàng Kim Sơn Cốc đã xây dựng nổi lên một cái nhà gỗ. Bọn nó tổng số vốn là không nhiều, hơn nữa tận lực lựa chọn một góc vắng vẻ, sẽ không chút nào ảnh hưởng đến cảnh vật bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Đường Tam nói, ngay ở chỗ này nói đi. Vừa nói hắn theo tay vung lên, một tầng bình chướng tinh thần lực liền đem hắn cùng với ba vị sư hổ tộc bao phủ ở trong đó. Hắn cũng không phải sợ thiếu nữ Hồng Hồ tộc nghe được, nhưng chuyện hắn muốn nói vẫn là đừng cho sư hổ tộc khác nghe được. Dù sao chuyện này trước tiên phải trải qua đại trưởng lão cùng sư hổ kiếm thánh nhận thức mới có thể lại thúc đẩy tiếp. Đường Tam đi thẳng vào vấn đề nói, trưởng lão cũng biết thí thần kiếm chứ? Đại trưởng lão vẻ sợ hãi cả kinh. Đương nhiên biết, đây không phải vũ khí đương đại của sư tử vương sao? Thí thần kiếm xuất, sát sinh thí thần. Đường Tam nói, người nói sư tử vương đương đại rất có thể đã không có ở đây. Lập tức hắn đem chuyện lúc ấy tại trên đại hội đấu giá giảng thuật một lần. Nghe được thí thần kiếm vậy mà bị hoàng kim sư tử tộc lấy ra cạnh tranh, do đó tìm kiếm dũng giả trong tộc có dũng khí khiêu chiến kẻ địch mạnh mẽ. Vô luận là sư hổ kiếm thánh hay là đại trưởng lão biểu lộ đều lộ ra có chút khác thường. Tiểu Miêu nhịn không được ở một bên nói ra. Đáng đời, bọn nó đúng là đáng đời. Vị nữ tử sư hổ tộc này hiển nhiên là đúng là căm thù hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ nhất mạch đến tận xương tủy. Đại trưởng lão thở dài một tiếng nói. Luân lạc xuống đến tận đây, đúng là đã xuống đến tận đây rồi sao? Bạch hổ đại yêu hoàng không có ra tay sao? Đường Tam lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết. Nhưng cái chết là hoàng kim sư vương, cũng không phải hoàng kim hổ vương. Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân bạch hổ đại yêu hoàng không có xuất thủ. Đại trưởng lão nhìn về phía hắn. Ngươi là hy vọng đại miêu đi lấy thí thần kiếm sao? Đường Tam hỏi ngược lại. Đại trưởng lão là muốn sư hổ tộc vĩnh viễn ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hay là muốn xông ra một mảnh bầu trời? Lại để cho những gia hỏa đã từng cho là các ngươi mang đến vận rủi xem một chút, ai mới thật sự là tiến hóa. Đại trưởng lão đã trầm mặc, sư hổ kiếm thánh cũng không có lên tiếng. Tiểu Miêu nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút đại miêu, đều muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của nó đương nhiên không nguyện ý chồng mình đi mạo hiểm. Nhưng người này là ân nhân cứu mạng của mình, nó cũng nói không phản bác. Huống chi nó vẫn luôn biết, chồng mình luôn không cam lòng. Thân là đệ nhất cường giả sư hổ tộc, hiện tại lại có huyết mạch cấp 1, thật sự khiến cho nó vĩnh viễn ẩn cư tại đây sao? Đường Tam nói, các ngươi không cần có áp lực tâm lý, ta chỉ nghĩ lần này là một cái cơ hội lại để cho sư hổ tộc trở về sân khấu lịch sử. Nếu như các ngươi nghĩ là không thể được, cái miếng kiếm thánh lệnh kia ta bỏ đi là được. Đối với hoàng kim sư tử tộc cũng không có tổn thất gì. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm ta là ai, nếu muốn truy xét cũng phải suy nghĩ kiếm thánh cung. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Ân nhân, tộc của ta mới vừa từ bên cạnh sinh tử dễ dụ trở về, đây tất cả đều là ngươi ban tặng. Lẽ ra đối với ý kiến của ngươi ta không nên. Thế nhưng là tộc của ta chỉ một chút tộc nhân như vậy, cũng có lẽ là bởi vì ta già rồi. Ta thật sự không muốn làm cho bọn nhỏ lại đi mạo hiểm. Ít nhất phải chờ tộc ta phát triển lớn mạnh một ít rồi nói sau. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Ta tôn trọng ý kiến của người. Vốn là chuyện này hắn sẽ không có tuyệt đối nắm chắc thuyết phục sư hổ tộc. Nếu như đại trưởng lão không muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bức bách cái gì cả. Đúng lúc này sư hổ kiếm thánh một mực bảo trì trầm mặc đột nhiên mở miệng nói ra. Không, ta muốn đi. Đại trưởng lão cùng Tiểu Miêu đồng thời nhìn về phía nó, thấy là ánh mắt kiên nghị của Đại Miêu. Đại trưởng lão, Tiểu Miêu, ân nhân nói đúng, cơ hội lần này chúng ta không thể bỏ qua. Không thể bởi vì chúng ta đã từng trải qua đau khổ liền đánh mất nhuệ khí. Hoàng Kim Sư Tử Tộc vẫn lạc tộc trưởng, đang đứng ở trạng thái bảy sư không đầu. Trước đó chúng ta đối với hai tộc sư hổ mà nói, đều là điểm xấu dị đoan. Hiện tại dưới sự trợ giúp của ân nhân, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề huyết mạch. Hơn nữa tiến hóa thành cấp độ huyết mạch cao hơn. Tại thời điểm Hoàng Kim Sư Tử Tộc cần nhất, chúng ta có thể cho bọn nó nhìn thấy hy vọng. Vừa nói, nó nhìn về phía chung quanh Hoàng Kim Sơn Cốc. Nơi đây rất tốt. Ta cũng nghĩ qua cứ như vậy cùng Tiểu Miêu ở chỗ này gần nhau cả đời cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà Nam Nhi khi đội trời đạp đất, sư hổ tộc chúng ta chẳng lẽ liền thật sự chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao? Đại trưởng lão, người rõ ràng nhất, dùng số lượng tộc nhân chúng ta bây giờ, kế tiếp phồn diễn sinh sống chỉ sợ nhiều nhất trong ba đời nữa thì truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, ra đời hậu đại nếu như khó khăn thế này. Đây là chúng ta muốn sao? Nếu muốn càng tiến một bước, nếu muốn lại để cho tộc quần truyền thừa tốt hơn. Trên thực tế chúng ta cần phải bọn nó nhận thức cùng ủng hộ. Chỉ có như thế mới có thể để cho sư hổ thú nhất mạch chúng ta chính thức sừng sững tại Thiên Vũ Đế Quốc. Cho nên ta muốn đi, ta muốn lấy được thí thần kiếm, ta muốn thành yêu vương. Tương lai càng là hướng về cấp độ đại yêu hoàng trùng kích. Nếu như ta có thể trở thành đại yêu hoàng, ai còn dám nói cái gì nữa về sư hổ tộc ta. Nhìn hai mắt đại trưởng lão dần dần phiếm hồng, âm thanh sư hổ kiếm thánh nhu hòa vài phần. Đại trưởng lão, ta biết người đang lo lắng mấy thứ gì đó. Liền chính ta đi, chỉ một mình ta đi, dù là ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, cũng không ảnh hưởng tình huống trước mắt của tộc quần chúng ta. Để cho ta đi thôi, nếu không ta đây cả đời cũng sẽ không an tâm. Mà nếu như ta thành công, đây chính là tân sinh của tộc ta, chính thức là tân sinh. Trong ánh mắt của nó lộ ra dứt khoát, lộ ra cơ nghị. Lại còn có một phần bướng bỉnh mà Đường Tam đã từng thấy tại đại đấu thú tràng. Sư hổ kiếm thánh cho tới bây giờ cũng không phải chịu an phận. Nó phải mạnh mẽ, nó đã có sư hổ kim cương, nhưng thiếu khuyết là lực lượng ủng hộ sau lưng. Hoàng Kim Sư Tử tộc chính là chủng tộc cường đại cổ xưa, nội tình cực là thâm hậu. Trở lại sư tộc chứng minh sư hổ thú tồn tại cũng không phải là không rõ. Dùng thực lực đạt được bọn nó nhận thức cùng ủng hộ, trở nên là càng cường đại hơn. Sư hổ kiếm thánh có một ngày đứng tại đỉnh phong yêu quái tộc. Đây mới là nó muốn. Nguyên nhân Đường Tam chính là thấu tính cách của nó, mới có thể tại bên trên đại đấu giá hội lựa chọn là nó chụp được thí thần kiếm. Đại trưởng lão nhìn nó, ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, dùng sức vỗ bả vai sư hổ kiếm thánh. Ngươi đã là tộc trưởng sư hổ tộc, quyết định của ngươi chính là quyết định trong tộc. Ta già rồi, ta vì muốn tốt cho ngươi thủ hộ lấy hậu viện, thủ hộ lấy tộc nhân của chúng ta. Sư hổ kiếm thánh mở ra hai tay cho đại trưởng lão một cái ôm hữu lực. Trưởng lão hãy tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ làm được đấy, nhất định sẽ trở thành sư hổ tộc kiêu ngạo. Đúng lúc này, bên người sư hổ kiếm thánh truyền đến một âm thanh khác. Huynh có thể đi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Nhưng huynh không thể bỏ qua muội. Bệnh của muội tốt rồi, huyết mạch của muội cũng dung hợp. Muội cũng là người mạnh nhất nữ nhân trong tộc. Huynh muốn làm anh hùng sư hổ tộc, muội cũng muốn làm. Cho nên, vô luận huynh đi đâu muội liền đi ở đó. Chỉ cần huynh mang theo muội, huynh muốn giết ai ta cùng huynh cùng giết. Huynh muốn trời cao muội cùng huynh lên trời, huynh muốn xuống biển muội sẽ theo huynh xuống biển. Huynh sống thì muội sống, huynh trở thành sư hổ đại yêu hoàng, muội sẽ là hoàng hậu của huynh. Huynh chết thì muội sẽ chết, cho dù chết cái đuôi của chúng ta cũng là phải quấn quanh ở một chỗ đấy. Tiểu Miêu nói lời này là chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Hốc mắt Đại Miêu có chút ẩm ướt. Nó đột nhiên mở ra hai tay, một tay ôm lấy Tiểu Miêu vào ngực mình. Được, vậy thì đồng sinh cộng tử. Chỉ cần huynh còn có một hơi, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương muội. Nhìn một màn trước mắt này, trong lòng Đường Tam không khỏi có chút buồn vô cớ. Thậm chí hiện lên một tia ý niệm chính mình ở trong đó. Nhưng hắn rất nhanh liền dứt bỏ ý nghĩ này, dùng tính cách sư hổ kiếm thánh, coi như lần này mình không cho hắn một cái cơ hội như vậy. Chỉ sợ chính hắn cũng biết tìm cơ hội đi ra ngoài lưu lạc. Lòng của nó cũng không phải là muốn an ổn. Sư hổ kiếm thánh hướng Đường Tam hỏi. Ân nhân, chúng ta khi nào thì đi? Đường Tam nói. Ta còn muốn quay về tổ đình một chuyến, có một số việc cần phải giải quyết tốt hậu quả. Ở chỗ này cũng muốn lưu lại hai ngày. Các ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một lát, sau đó trực tiếp xuất phát tiến về trước tổ đình, vào ở khách sạn Đạch Hồ. Tốc độ phi hành của ta so với các ngươi nhanh hơn, lưu hai ngày sau đó sẽ bắt kịp các ngươi. đến lúc đó chúng ta tại tổ đình tụ hợp cùng lúc xuất phát, tiến về Hoàng Kim Sư Tử tộc. Được. Sư hổ tộc không thể bay, cũng không phải sắp xí hổ. Coi như là bằng vào sư hổ kim cương ngắn ngủi phi hành tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng không thể bền bỉ. Đường Tam lại để cho bọn nó đi trước một bước cũng là bởi vì chính mình ở lại bên cạnh đây còn có một số việc phải xử lý. Coi như là hắn muộn đi hai ngày, đoán chừng vẫn là có thể đến tổ đình sớm hơn so với vợ chồng sư hổ kiếm thánh. Vợ chồng sư hổ kiếm thánh rời đi trước, Đường Tam nhưng lại không vội rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc. Hoàng Kim Thụ tinh phách vừa mới dung hợp cùng Hoàng Kim Thụ, còn cần quan sát một lát hiệu quả dung hợp. Ở thời điểm này tất yếu có Đường Tam hộ pháp để tránh cho xảy ra vấn đề. Nhưng từ trước mắt quan sát đến xem, hiệu quả dung hợp còn là rất tốt. Dù sao cũng là cùng một chủng tộc, hơn nữa là tinh phách địa vị cao trực tiếp dung nhập thân thể vào địa vị. Bản thân Hoàng Kim Thụ không có linh trí, Hoàng Kim tinh phách gia nhập vào chính là tương đương mang theo tới kinh nghiệm cùng trí tuệ hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện dung nhập vào trong đó. Cái này tất nhiên sẽ tăng thêm thật lớn trình độ phát triển nhanh chóng của nó. Đường Tam ở bên cạnh lặng lẽ cảm thụ tình huống Hoàng Kim Thụ trong chốc lát. Tinh phách Hoàng Kim Thụ tại sau khi dung hợp hẳn là tiến vào trạng thái ngủ say. Để cho thần trí của mình cùng Hoàng Kim Thụ triệt để dung hợp. Cái dung hợp này cần phải một quá trình nhất định. Bởi vì là thần thức đối với Hoàng Kim Thụ ban đầu mà nói là quá mức cường đại, nhất định phải từng bước dung hợp. Đồng thời tăng lên tầng cấp Hoàng Kim Thụ mới được. Nếu không sẽ làm Hoàng Kim Thụ có nguy hiểm bị bạo thể. Hiện tại xem ra tinh phách vẫn là vô cùng rõ ràng biết chính mình nên làm như thế nào đấy. Cho nên cũng không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng Hoàng Kim Thụ, tương lai không lâu khí tức sinh mệnh nơi đây được pháp trận che chở, tiếp theo chắc chắn vô cùng nồng đậm. Coi như là Nhật Thần Đế Quốc bên kia có Hoàng Kim Thụ cường đại, nhưng khí tức sinh mệnh Hoàng Kim Thụ cũng là giật tản ra phạm vi lớn. Nhưng Hoàng Kim Sơn Cốc khác nhau, tại dưới tác dụng liên hoàn trận của Đường Tam, khí tức sinh mệnh chẳng qua là bị ngăn cản tại trong phạm vi mảnh sơn cốc này, cũng không giật tán hướng ra phía ngoài. Cái này lại để cho trong sơn cốc và bên ngoài đã trở thành hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ này khí tức sinh mệnh sẽ trở nên vô cùng nồng đậm. Phóng người lên đạp sóng mà đi. Đường Tam đi vào bên ngoài sơn động bờ hồ bên kia. Hắn hướng trong sơn động nói ra. Ta có thể vào không? Dù sao bên trong đều là các cô nương, hắn vẫn là muốn tránh khỏi nghi ngờ. Chủ nhân tới rồi. Chủ nhân mau mời vào. Rất nhanh bên trong liền truyền đến âm thanh líu xíu. Ngay sau đó các cô nương liền từ bên trong chạy đến. Các vị hồng hồ tộc có người quần áo còn có chút không chỉnh tề, trông rất hấp dẫn. Nhưng ở trước mặt Đường Tam lại không có nửa điểm ý tứ muốn che đậy, nguyên một đám cười tuét tuét xông tới. Trải qua thời gian dài bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc điều dưỡng như vậy, hiện tại các nàng đã không phải bộ dạng xanh xao vàng vọt như lúc vừa mới tới. Huyết mạch hồng hồ tộc xúc tiến khiến mỹ mạo càng phát ra kinh người. Cả đám đều tựa như nước chảy phù dung, thanh xuân tịnh lệ, thủy nộn mềm mại. Nhìn một đám nhảy tưng tưng hướng chính mình vây quanh, Đường Tam cũng có chút không chịu đựng nổi, suýt nữa xịt cả máu mũi chặn lại nói. Đứng yên đó cho ta, yên tĩnh một lát. Nhìn hắn biểu lộ có chút nghiêm túc, các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng không dám lỗ mãng. Một đám vội vàng đứng yên, trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò nhìn Đường Tam. Đường Tam kêu lên hồng nhất nói. Hiện tại tình huống tu luyện của các ngươi như thế nào rồi? Ta dạy bảo các ngươi quỷ ảnh mê tung bộ cùng tử cực ma đồng tu luyện như thế nào rồi? Hồng Nhất chặn lại nói, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, nhưng nồng độ huyết mạch của chúng ta có hạn. Hiện tại đã không giống thời điểm ban đầu tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng mà đêm qua Hoàng Kim Thụ tản mát ra khí tức thay đổi, giống như tu luyện của chúng ta lại lần nữa trở nên nhanh một ít. Quỷ ảnh mê tung bộ cùng tử cực ma đồng chúng ta đều có tu luyện. Quỷ ảnh mê tung bộ hiện tại mọi người cơ bản đều luyện được quen thuộc. Tự như người nói như vậy, phối hợp hồng hồ biến của chúng ta hiệu quả đặc biệt tốt. Quả thực giống như là năng lực làm riêng cho chúng ta vậy. Hồng hồ biến mang đến năng lực chính là biến ảo, nhất là biến ảo đối với huyễn ảnh. Bản thân hồng hồ tộc cũng không phải đặc biệt am hiểu chiến đấu. Nhưng năng lực biến ảo nhưng là rất mạnh, tại bên trong hồ tộc không là am hiểu nhất mị hoặc. Nhưng luận thân pháp tốc độ, ảo cảnh là hạng nhất. Phối hợp Đường Tam dạy bảo quỷ ảnh mê tung bộ đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, các ngươi lực lượng thân thể có hạn. Nhưng mọi người phối hợp ở một chỗ lại có thể phát ra hiệu quả rất tốt. Tương lai ta sẽ dạy các ngươi một ít thứ thích hợp. Chờ ta lần này ra ngoài trở lại liền phải sẽ bắt đầu. Nhưng tu vi các ngươi phải tiếp tục cố gắng, tu vi cũng không đủ chống đỡ, kỹ xảo cho dù tốt cũng không phát ra đầy đủ tác dụng. Vâng, chủ nhân. Các vị thiếu nữ hồng hồ tộc vội vàng khom người đáp ứng. Đường Tam nói, lần này ta trở về mang đến một vật, đúng là có một chút trợ giúp cho các ngươi. Nhưng mà ta không có xem qua cụ thể. Cũng có thể sẽ xuất hiện một ít mạo hiểm. nhưng ta sẽ tự mình hộ pháp cho các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, cái đồ vật này hẳn là có thể giải quyết được vấn đề huyết mạch mà các ngươi hiện tại gặp phải. Nếu các ngươi tin tưởng ta mà nói, chúng ta liền thử xem. Hồng Nhất chặn lại nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân. Mạng của chúng ta đều là của người đấy. Người nói như thế nào liền sẽ làm như thế. Hồng Nhất tại bên trong 18 vị thiêu nữ Hồng Hồ tộc không phải đẹp nhất. Nhưng là một người tâm trí rất thành thục, vóc người cao gầy đã là thiếu nữ trưởng thành đầy đặn. Thời điểm nhìn Đường Tam, trong ánh mắt thủy chung đều mang theo vài phần sùng bái. Tại thời điểm nàng nhìn chăm chú như vậy, Đường Tam đều muốn thường xuyên tại trong lòng nhắc nhở chính mình phải kìm lại. Đối với các cô nương này, hắn là thật sự tùy thời tùy khắc bảo trì cảnh giác. Không phải cảnh giác các cô nương, mà là cảnh giác chính mình không kiềm chế được. Phải trông chừng con chim của mình không bay ra. Mỗi thời điểm ở trước mặt các nàng, trong lòng của hắn sẽ không ngừng nói thầm. Mỹ công tử ngon hơn, Mỹ công tử ngon hơn, để tránh chính mình sinh lòng dâm tà. Đổi lại người trẻ tuổi bình thường, đối mặt với nhiều thiếu nữ thanh xuân đẹp như vậy, chỉ sợ sớm đã kiềm chế không được rồi. Không biết các anh em fan của H2X Audio nếu lọt vào chỗ này thì có kiềm chế được không nhỉ? Chắc là chỉ sợ khi đi trai tráng khi về bùng beo. Nhưng Đường Tam tâm trí kiên nghị, tuy rằng các cô nương đều rất khiêu gợi, nhưng thực sự Đường Tam vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định. Điều này lại để cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc thật sự là vừa yêu vừa hận. Thích chủ nhân của mình là một vị chính nhân quân tử. Hận chính là các nàng không thể trở thành nữ tử của chủ nhân. Đường Tam nhìn về phía Hồng Nhất nói. Vậy bắt đầu từ ngươi đi. Chúng ta đến trong sơn động đi. Theo sau các thiếu nữ Hồng Hồ tộc vào sơn động, Đường Tam phân phó những người khác canh gác cửa động, đừng cho người khác tiến đến. Sau đó lại để cho ngồi xuống Hồng Nhất tại đối diện chính mình. Chính hắn cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện cùng Hồng Nhất. Hồng Nhất vẻ mặt tò mò nhìn Đường Tam. Tuy rằng lúc này trên mặt Đường Tam thủy chung đeo mặt nạ, nhưng các nàng đều là gặp qua tướng mạo sẵn có của Đường Tam. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Đường Tam cùng so với lúc trước mới gặp ngây thơ đã càng ngày càng ít, thân hình đã cao lớn. Nếu như chẳng qua là nhìn dáng người, hoàn toàn đã là bộ dạng người trưởng thành. Trong hai tròng mắt trong suốt thủy chung mang theo trầm tĩnh cùng cơ trí sáng rọi. Không biết vì cái gì, chỉ cần là ở bên cạnh hắn, trong nội tâm Hồng Nhất sẽ có một loại cảm giác an bình đặc biệt. Trên tay Đường Tam hào quang lóe lên, tại phòng đấu giá đạt được 3 miếng hồ vĩ xá lợi cũng đã xuất hiện tại bàn tay hắn. Liền tại trong nháy mắt 3 miếng hồ vĩ xá lợi xuất hiện, tất cả thiếu nữ Hồng Hồ tộc ở đây đều là thân thể run lên. Cơ hồ là đồng thời hướng về Đường Tam nhìn lại. Vài tên thiếu nữ Hồng Hồ tộc tu vi yếu kém thậm chí thân thể nhoáng một cái. May mắn bên người có tỉ muội khác vị lại, mới không còn té ngã trên đất. Ba miếng hồ vĩ xá lợi là tinh thể ngưng kết mà thành bộ dáng cây kim dài. Bọn nó toàn thân tản ra hào quang bảy màu óng ánh sáng long lanh. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, ba cây hồ vĩ xá lợi này cũng không phải giống nhau như đúc. Cụ thể khác nhau chủ yếu ở chiều dài cùng độ to của nó. Trong đó một cây hồ vĩ xá lợi dài nhất ước chừng có 5 tấc, một cây ngắn nhất chỉ có 3 tấc rưỡi. Bản thân bọn nó tuy rằng tản ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở bên trong hồ vĩ xá lợi tinh thể đằng kia đều có một cây màu đỏ tươi như là bộ lông. Cái này cũng hẳn là nguyên nhân được đặt tên là hồ vĩ xá lợi. Đường Tam tay nâng hồ vĩ xá lợi, ánh mắt sáng rực nhìn Hồng Nhất trước mặt hỏi. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Âm thanh Hồng Nhất có vài phần mờ mịt, có chút chóng mặt, giống như thân thể có chút nóng lên, lại có loại cảm giác muốn bái lại. Toàn thân đều có chút bắt đầu khô nóng lên. Trong mắt Đường Tam thần quang lóe lên. Một tầng bình chướng tinh thần lực liền đem mình và Hồng Nhất ngăn cách ở bên trong, cũng đem khí tức hồ vĩ xá lợi ngăn cách với bên ngoài. Điều này làm cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc khác đều nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng có thể nhìn ra được, cảm giác của các nàng hẳn là cùng Hồng Nhất chênh lệch không hơn. Nguyên một đám khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thậm chí còn có người muốn cởi áo ra ngoài. Đường Tam vội vàng nói ra, không nên cởi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nếu mà cởi ra thì đúng là ối giời ơi. Hắn chắc là xịt máu mũi mất máu mà chết. Hắn quát nhẹ một tiếng này lại để cho các thiếu nữ Hồng Hồ tộc không có hồ vĩ xá lợi ảnh hưởng nhanh chóng tỉnh táo lại, nguyên một đám mặt lộ vẻ mờ mịt. Nhưng mà đúng lúc này, Hồng Nhất ngồi tại đối diện Đường Tam nhưng là trong miệng phát ra rên một tiếng, rõ ràng bay thẳng nhào tới đến Đường Tam. Đường Tam trong nội tâm khẽ động, tay trái nâng lên, ngón trỏ điểm tại bên trên mi tâm Hồng Nhất, đem thân thể của nàng đứng yên lại. Đường Tam trầm giọng nói ra, thu liễm tâm trạng, ngưng thần tĩnh khí. Tại trong âm thanh hắn tăng thêm vài phần khí tức chấn nhiếp của sư hổ thú, lập tức lại để cho Hồng Nhất thanh tỉnh vài phần. Nhưng trên mặt đẹp đỏ hồng nhưng là càng phát ra rõ ràng. Hào quang trên tay Đường Tam lóe lên, một lần nữa đem 3 miếng hổ vĩ xá lợi thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ. Thân thể mềm mại của Hồng Nhất run rẩy một lát rất nhỏ. Trên người đều mơ hồ có nhiệt khí hướng ra phía ngoài nở rộ, giống như là uống rượu say lung la lung lay. Ngón trỏ đường tam thủy trung điểm tại bên trên mi tâm nàng, lặng lẽ cảm thụ được trạng thái thân thể của nàng lúc này. Hắn phát hiện Hồng Nhất lúc này trạng thái thân thể có chút đặc thù. Trong cơ thể huyết dịch như là sôi trào, tựa như toàn thân lỗ chân lông mở ra, thỏa thích hấp thu khí tức sinh mệnh nồng đậm trong không khí. Điều này cũng may mắn chính là tại bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, có năng lượng sinh mệnh nồng đậm làm cho nàng hấp thu. Cái này nếu tại bên ngoài là căn bản không thể nào hấp thu khí tức sinh mệnh như vậy. Đường Tam lặng lẽ tính toán một lát, một khi năng lượng sinh mệnh hấp thu chưa đủ, huyết mạch của nàng sôi trào như vậy sẽ thiêu đốt lên. Rất có thể sẽ là tình huống huyết mạch chết xuất nhưng sinh mệnh lực không đủ. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái hổ vĩ xá lợi này tác dụng vậy mà lớn như thế. Không phải nói là thảnh thơi an thần, vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản vệ sao? Chẳng lẽ nói đúng đồng tộc hiệu quả sẽ có khác nhau? Hắn thật đúng là đã đoán đúng. Hổ vĩ xá lợi đối với bổn tộc tác dụng là lớn nhất. Theo như lời nói trước đó, vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản phệ đó là đối với ngoại tộc. Đối với bổn tộc mà nói, có công hiệu cô đọng huyết mạch. Nhưng tại thời điểm cô đọng huyết mạch, tác dụng phụ chính là tiêu hao sinh mệnh lực trên phạm vi lớn. Cho nên đó là một con dao hai lưỡi. Nói như vậy, chỉ có tu luyện đến thời điểm bình cảnh không cách nào phá tan mới có thể vận dụng hổ vĩ xá lợi. Hơn nữa đối với hồng hồ tộc cảnh giới càng cao mà nói, hiệu quả cũng tiếp theo giảm xuống. Các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng không phải chân chính hồng hồ tộc. Bản thân huyết mạch các nàng mỏng manh, hoàn toàn là dựa lấy sinh mệnh lực nồng đậm bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc mới có thể dần dần tiến hóa tu luyện, đã có cấp độ bây giờ. Hổ vĩ xá lợi là loại trình độ hồng hồ tộc chí bảo, với các nàng mà nói tầng cấp liền quá cao, hơn nữa còn là một lát ba cây. Cho nên khi các nàng cảm nhận được khí tức hổ vĩ xá lợi, về sau bản thân huyết mạch lập tức liền xuất hiện tình huống sôi trào. Cũng may mắn nơi đây năng lượng sinh mệnh đầy đủ. Nhất là Hoàng Kim Thụ vừa rồi cùng Hoàng Kim Tinh Phách dung hợp về sau phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh to lớn hơn. Lúc này mới không có xuất hiện tình huống nguy hiểm. Đường Tam tuy rằng trước đó không biết sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, nhưng thông qua trạng thái thân thể Hồng Nhất cảm giác được. Hơn nữa Hồng Nhất hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh bổ sung bản thân, lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm lập tức vui mừng quá đỗi. Đổi là nơi khác nếu muốn sử dụng thứ này để chiết xuất huyết mạch, chỉ sợ còn cần rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể đền bù tác dụng phụ huyết mạch sôi trào tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng ở chỗ này không thiếu hụt nhất đúng là năng lượng sinh mệnh. Trên thực tế, Hồng Hồ tộc sở dĩ đem chấn tộc chi bảo Hồ Vĩ Xá Lợi lấy ra, trong này còn có một ít câu chuyện bí ẩn. Đối với bất luận Hồ tộc gì mà nói, Hồ Vĩ Xá Lợi đều là chân quý nhất trong tộc. Đó đều là chi bảo chấn tộc. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ tài nguyên ủng hộ. Chính như Đường Tam phán đoán như vậy, nếu muốn sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi chiết xuất huyết mạch thì phải sớm chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo từ đâu mà tới? Hiển nhiên phải hao phí tài nguyên đổi hoặc là dùng tiền mua. Bản thân Hồng Hồ tộc cũng không phải là chủng tộc đặc biệt giàu có. Tại bên trong hồ tộc bài danh cũng là phía sau. Mỗi khi có tộc nhân tu vi tăng lên tới trình độ nhất định lâm vào bình cảnh, về sau đều dùng Hồ Vĩ Xá Lợi phù trợ đột phá, cái này đã trở thành lệ cũ. Các tộc nhân Hồng Hồ tộc ngay tại lúc này cũng đều sẽ chủ động thân thỉnh. Nhưng thân thỉnh như vậy là miễn phí, là phải vận dụng tài nguyên trong tộc. Hơn nữa càng là đẳng cấp tăng lên càng cao cần phải tiêu hao thiên tài địa bảo cũng liền càng nhiều. Ban đầu Hồng Hồ tộc vẫn có thể đủ tự cung tự cấp, thông qua buôn bán đối với con người phụ thuộc. Hơn nữa Hồng Hồ tộc có nhiều thiếu nữ hồ tộc ưu tú làm thê thiếp cho cường tộc. Từ đó đổi lấy tài nguyên, còn có thể lại để cho Hồng Hồ tộc đầy đủ duy trì. Thế nhưng là Hồng Hồ tộc tại mấy trăm năm trước lại xuất hiện một cái vấn đề lớn. Bởi vì bản thân đã bị các đại cường tộc che chở, Hồng Hồ tộc sinh tồn vẫn là hết sức thoải mái dễ chịu. Thế cho nên tốc độ sinh sôi nảy nở cũng càng ngày càng nhanh. Theo tộc nhân càng ngày càng nhiều, hơn nữa cao tầng mục nát không có quy tắc nghiêm khắc sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi. Điều này sẽ đưa đến tài nguyên sói mòn rất nhiều, chủng tộc càng ngày càng nghèo khó. Đến hiện tại sớm đã là trình độ nhập không đủ xuất. Nhưng mà cao tầng Hồng Hồ tộc đều muốn hậu đại có con đường tắt để tấn tăng lên. Đi đường tắt phải trả giá thật nhiều, phải mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo bổ sung. Cho nên, tộc quần liền trở nên càng ngày càng nghèo, thậm chí hiện tại đã đến trình độ vô cùng nguy hiểm. Cao tầng Hồng Hồ tộc cũng thử qua ban bố quy củ không được sử dụng Hồ Vĩ Xá Lợi. Thế nhưng là vật này là nói không cho dùng cũng không cần sao. Cao tầng chính mình liền thường xuyên biển thủ sử dụng. Cuối cùng thật sự là không còn biện pháp khác, mới nghĩ tới đưa vào phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Về sự huyền bí của Hồ Vĩ Xá Lợi chỉ có bên trong hồ tộc mới biết được. Hồng Hồ tộc vốn là nghĩ đến, nhất định là bên trong Hồ tộc sẽ mua được Hồ Vĩ Xá Lợi. Bọn nó có thể bắt được một số tiền lớn giải quyết nhu cầu khẩn cấp. Đồng thời dưới tình huống đang không có Hồ Vĩ Xá Lợi sẽ có một ít thời gian tích lũy. Chờ đã vượt qua thời khắc gian nan nhất sẽ đem Hồ Vĩ Xá Lợi mua về là được. Dù sao Hồ Vĩ Xá Lợi Hồng Hồ tộc cũng chỉ là Hồng Hồ tộc hiệu quả mới là tốt nhất. Đối với hồ tộc khác mà nói nhiều nhất cũng chính là thánh vật mà thôi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là cuối cùng mua được Hồ Vĩ Xá Lợi đúng là người ngoài. Bởi vì ngày đầu tiên các vị hoàng giả xuất hiện, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ra mệnh lệnh tất cả hoàng giả không được tham dự đấu giá kỳ vật. Lúc này mới khiến ba miếng Hồ Vĩ Xá Lợi rơi vào trong tay Đường Tam. Nói cách khác, dùng thân phận Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là chi vương của hồ tộc, nói cái gì cũng phải giúp Hồng Hồ tộc tạm thời nắm giữ ba miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này. Hồng Hồ tộc tại sau khi biết cũng không phải hồ tộc đấu giá được, vốn cũng là muốn câu thông một lát cùng người đấu giá được, xem một chút xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng Đường Tam tại sau khi đấu giá kỳ vật kết thúc cũng đã lựa chọn rời đi, còn muốn tìm hắn nói dễ vậy sao? Hiện tại xem ra, ba miếng Hồ Vĩ Xá Lợi này hiển nhiên nhặt được tiện nghi lớn. Đối với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc chỗ tốt so với trong tưởng tượng còn càng lớn hơn. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Liên tại trong quá trình Đường Tam suy tư, Hồng Nhất cuối cùng là dần dần tỉnh táo lại. Nàng nhẹ giọng đây này lẩm bẩm: "Chủ nhân, ta nóng quá, khát quá." Đường Tam nói: "Có thể uống nước, ta đang giúp đỡ ngươi chiết xuất huyết mạch. Sau khi chiết xuất ngươi tiếp tục tu luyện hẳn là sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Ngươi đi theo ta." Vừa nói hắn đứng người lên, cũng đem Hồng Nhất kéo lên. Hồng Nhất hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, không nói ra được sao động. Trước mắt Đường Tam tại trong mắt nàng cũng trở nên càng phát ra anh tuấn. Nếu như không phải linh trí còn tồn tại, nàng đều có ý niệm muốn nhào vào trong ngực Đường Tam hấp diêm hắn. Đây chính là tác dụng phụ của chiết xuất huyết mạch. Huyết mạch bên trong Hồng Hồ tộc thực chất là phần mị hoặc, khi chiết xuất huyết mạch nhận lấy ảnh hưởng mà kích phát ra. Đường Tam mang theo nàng một lần nữa trở lại bên cạnh Hoàng Kim cổ thụ. Nơi đây năng lượng sinh mệnh là nồng nặc nhất, thân thể Hồng Nhất tự động hấp thu năng lượng sinh mệnh. Trước đó cái loại cảm giác khát khô này lập tức bắt đầu rất nhanh yếu bớt. Ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh. Đường Tam để cho nàng đưa lưng về phía chính mình ngồi xuống. Lặng lẽ cảm thụ được huyết mạch của nàng biến hóa, tay phải đặt tại vị trí sau lưng nàng. Xôi trào tinh luyện huyết mạch được năng lượng sinh mệnh thoải mái, huyết mạch đang dần dần lớn mạnh, nồng độ rõ ràng đang tăng lên. So với trước ít nhất tăng lên một cái cấp bậc. Có thể làm cho Hồng Nhất trong quá trình tu luyện tiếp tục tăng lên ít nhất một cái tầng cấp. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là dưới tình huống bởi vì khoảng cách gần đã được khí tức Hồ Vĩ Xá Lợi ảnh hưởng. Đường Tam không có đốt cháy giai đoạn, kế tiếp đúng là tiến hành tinh luyện huyết mạch của nàng. Một lát tăng lên độ tinh khiết rất cao đối với Hồng Nhất mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Cứ như vậy vững bước tăng lên là rất an ổn. Nếu không sinh mệnh lực một lát tiêu hao quá lớn, cho dù có năng lượng sinh mệnh bên ngoài xem như là trợ giúp. Nhưng nếu tiêu hao đến sinh mệnh bản nguyên cũng phiền toái, là sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Đang xác định trạng thái Hồng Nhất ổn định lại, về sau Đường Tam mới khiến cho nàng đi đến bên cạnh mình. Gọi Hồng Nhị tới đây. Một lần nữa xuất ra Hồ Vĩ Xá Lợi, lại để cho Hồng Nhị cũng nhận được khí tức Hồ Vĩ Xá Lợi ảnh hưởng, tiến hành tinh luyện huyết mạch. Quá trình này trực tiếp tiến hành ở bên cạnh Hoàng Kim Thụ. Quá trình thậm chí nếu so với Hồng Nhất trước đó càng tăng thêm thuận lợi hơn một ít. Không lâu sau, huyết mạch Hồng Nhị cũng tiếp theo tiến hóa. Thì cứ như vậy, Đường Tam lại để cho 18 vị Hồng Hồ thiếu nữ theo thứ tự tại trước người chính mình đạt được tinh luyện huyết mạch. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này cẩn thận quan sát một lát tình huống cùng với cảnh giới các cô nương bây giờ tu luyện đến mức độ nào. Hắn phát hiện tại trong quá trình tinh luyện huyết mạch, cô nương nào tu vi càng thấp hiệu quả tinh luyện lại càng tốt. Hồng thập lục cảnh giới kém nhất mới không đến cấp 4, chính là bởi vì nàng ban đầu có huyết mạch Hồng Hồ tộc rất đơn bạc. Nhưng nhận lấy Hồ Vĩ Xá Lợi kích thích, độ tinh khiết huyết mạch trực tiếp liền tăng lên tới trình độ có thể tu luyện đến cấp 6, vượt qua hai đại cảnh giới. Cái này tuyệt đối có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đã có một vòng huyết mạch tăng lên, tại một đoạn thời gian tiếp theo, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc tu luyện hẳn là cũng không thành vấn đề rồi. Mà đã có cái Hồ Vĩ Xá Lợi này tại đây, dè dặt đoán chừng các nàng tương lai trước khi tiến vào cấp 9 hẳn là cũng sẽ không bị vấn đề huyết mạch khốn nhiễu. Hơn nữa nơi này có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, đối với những cô nương này mà nói tuyệt đối là bảo địa tu luyện tốt nhất. Đợi đến lúc huyết mạch Hồng Thập Bát cũng tăng lên hoàn tất, về sau Đường Tam lại để cho các nàng đều trở lại trong huyệt động tiếp tục tu luyện vững chắc cảnh giới. Thời điểm này đã là cả ngày thời gian trôi qua mà đến buổi tối. Các cô nương trở về động quật, Đường Tam chính mình thì là cầm trong tay ba miếng Hồ Vĩ Xá Lợi cẩn thận quan sát. Bên trong ba cây hồ vĩ xá lợi dài nhất là 5 tấc, cái dài thứ hai ước chừng 4 tấc rưỡi, ngắn nhất là 3 tấc rưỡi. Hồ vĩ xá lợi khác nhau tản mát ra khí tức cũng có chỗ khác nhau. Cái dài nhất có khí tức vô cùng nhất mãnh liệt, bản thân tản mát ra hào quang 7 màu cũng vô cùng nồng đậm. Hai cái khác đúng là yếu hơn một ít. Từ tình huống ba cây hồ vĩ xá lợi này, Đường Tam đại thể đoán được, một cây ngắn nhất hẳn là xuất ra từ một gã cường giả hồng hồ tộc cấp yêu vương, cũng chính là cường giả cấp 10. Cây dài thứ hai hẳn là cảnh giới yêu vương đỉnh phong. Chỉ có cây dài hơn 5 tấc hẳn là cường giả cảnh giới đại yêu vương. Nói cách khác, hồng hồ tộc là đã từng xuất hiện đại yêu vương. Thông qua ngày hôm nay sử dụng cùng quan sát, Đường Tam hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định là tác dụng của bản thân hồ vĩ xá lợi lớn hơn nhiều so với tinh huyết, không phải tinh huyết có thể so sánh được. Chẳng qua tác dụng phụ chính là thiêu đốt sinh mệnh lực. Vừa nghĩ, Đường Tam giữ cây hồ vĩ xá lợi ngắn nhất, đem hai cây khác thu hồi. Sau đó hắn đem cây hồ vĩ xá lợi ngắn nhất chậm rãi đâm vào đầu ngón trỏ tay trái mình. Hồ vĩ xá lợi tựa như kim nhọn sắc bén, khi nó đâm vào ngón tay Đường Tam, một cái chớp mắt kia Đường Tam cảm giác được không phải đau đớn, mà là đầu ngón tay tê dần. Ngay sau đó, hắn liền rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức ôn hòa chảy xuôi mà vào. Lập tức truyền khắp toàn thân, cuối cùng hướng tinh thần chi hải chính mình chảy xuôi mà đi. Vậy là không có khí tức ý thức, nhưng lại để cho tinh thần của mình trở nên đặc biệt thanh minh. Ngay cả thần thức đều đã bị nó ảnh hưởng xuất hiện quấy động ở trình độ nhất định. Trong khoảnh khắc đó, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần lực chính mình hướng thần thức chuyển hóa nhanh hơn vài phần. Bình tâm an thần sao? Trên người hắn không có lạc ấn huyết mạch hồng hồ tộc, cho nên chịu ảnh hưởng không phải huyết mạch, mà là hiệu quả trước đó như lời đấu giá sư đã nói. Hiện tại xem ra cái hiệu quả cảm ứng này thật sự chính là coi như không tệ. Nguyên lai hắn một lát cũng không nghĩ ra được, nhưng nắm giữ cái hổ vĩ xá lợi này tu luyện tinh thần lực, đối với mình tăng lên thần thức hiển nhiên là mới có lợi. Chẳng qua là điểm này đối với Đường Tam mà nói chính là giá trị rất cao rồi. Nhưng mà Đường Tam cũng mơ hồ cảm giác được, tại thời điểm tinh thần lực chính mình tăng lên thần thức, năng lượng sinh mệnh bản thân có một chút dấu vết bị hồ vĩ xá lợi hút đi. Thử nghiệm lại một lần, hắn càng thêm thừa nhận cảm giác chính mình lúc trước. Hồ vĩ xá lợi chính là đang hấp thu năng lượng sinh mệnh chính mình. Đây là trụ cột nó có thể một mực bảo trì thần dị, thông qua hấp thu năng lượng sinh mệnh, vững chắc năng lượng tinh thần. Nếu như là dưới tình huống bên ngoài năng lượng sinh mệnh chưa đủ, nó cũng liền thật sự chỉ có tác dụng an thần. Khi năng lượng sinh mệnh đầy đủ, bản thân người sử dụng lại không bị bài xích hấp thu năng lượng sinh mệnh, sẽ không chỉ là an thần, còn có hiệu quả nâng cao tinh thần. Hơn nữa hiệu quả như vậy đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói hẳn là dường như có hạn. Cân nhắc đến chi tiêu thiên tài địa bảo, tăng lên thần thức cũng không cao. Bằng không mà nói cái gì hồng hồ tộc cũng sẽ không đem thứ này lấy ra đấu giá đổi thành tiền. Nhưng đối với Đường Tam hoặc là nói đối với con người mà nói liền không giống nhau. Nhất là đối với Đường Tam mà nói, ba kiếp làm người, hắn không chỉ là đã mang đến huyền thiên công, quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ cùng với các loại kinh nghiệm kiếp trước, còn có sở học kiếp đầu tiên của hắn. Kiếp đầu tiên của hắn chính là một gã đệ tử Đường Môn. Trong tu luyện của Đường Môn cũng kể cả tu luyện huyền thiên công, đều dính đến một loại tri thức tên là huyệt vị. Trên người mỗi người đều có 36 chỗ đại huyệt, 108 chỗ tiểu huyệt. Chỗ huyệt vị kỳ thật chính là một ít bộ vị trọng yếu của cơ thể. Là nơi tụ tập của thần kinh hoặc là tụ tập của khí huyết. Đại huyệt đại bộ phận đều là chí mạng. Thí dụ như ở giữa đỉnh đầu huyệt bách hội, ở giữa sau lưng là huyệt linh đài. Những vị trí này nếu là dùng sức đập nện vào sẽ là chí mạng. Nhưng tại trong quá trình tu luyện huyền thiên công, như thế nào lại để cho khí huyết thông qua những vị trí này tốt hơn, cũng chính là tu luyện lộ tuyến vận hành. Khiến cái huyệt vị này càng tăng thêm thông suốt, chính là con đường phải qua để tăng lên tu vi. Huyền thiên công tại trong quá trình tu luyện chính là quá trình đang không ngừng quán thông những huyệt vị này, lại để cho trong cơ thể mình sinh ra năng lượng. Thời điểm Đường Tam hấp thu thiên địa linh khí sẽ dùng tinh thần lực khống chế, lại để cho toàn bộ huyệt vị của mình mở ra. Như vậy hấp thu thiên địa linh khí sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật. Cho nên ba miếng hổ vĩ xá lợi xuống tại trong tay Đường Tam, thông qua rất hiểu rõ về huyệt vị, đem cái hổ vĩ xá lợi này làm kim châm để kích thích huyệt vị. Như vậy hiệu quả tăng lên tự nhiên thì tốt hơn. Hơn nữa chủ yếu kích thích khẳng định hẳn là huyệt vị ở phần đầu. Đương nhiên cái này cần có thời gian tiến hành thử nghiệm. Chỉ có thể bắt đầu từ tiểu huyệt, nếu từ đại huyệt thì mạo hiểm còn có chút lớn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam ngay từ đầu chẳng qua là dùng một cây hồ vĩ xá lợi kém nhất bên trong ba cây làm thí nghiệm. Vừa lên đến liền quá mạnh vạn nhất đem thần trí của mình làm rối loạn thì làm sao bây giờ? Hơn nữa trước mắt đến xem, cũng chỉ có tại bên cạnh Hoàng Kim Thụ mới có thể tu luyện như vậy. Đổi lại nơi năng lượng sinh mệnh chưa đủ vậy sẽ làm khí huyết bản thân hao hụt. Sinh mệnh lực hao hụt, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Trải qua một đêm thử nghiệm, Đường Tam cơ bản đã nắm giữ ảo diệu trong đó. Ít nhất hắn hiện tại đã có thể thông qua hồ vĩ xá lợi đi kích thích một chút tiểu huyệt để tăng lên tinh thần lực chính mình chuyển hóa hướng về thần thức, hiệu quả vẫn là coi như không tệ. Tinh thần lực hắn vốn cũng đã là cấp 9 đỉnh phong, đã tiếp cận trình độ bão hòa. Thông qua kích thích tiêu hao tinh thần lực chuyển hóa thần thức như vậy, với hắn mà nói là có trợ giúp chính diện. Tiêu hao hết tinh thần lực lại chậm rãi khôi phục là được, so với tu luyện thần thức nhanh hơn nhiều. Thông qua hồ vĩ xá lợi kích thích để khôi phục thần thức, so với chính hắn dùng tinh thần lực chậm rãi chuyển hóa là nhanh hơn không ít. Đây là còn là dưới điều kiện hắn không dám kích thích đại huyệt. Thần thức tăng lên, mang đến chỗ tốt hiển nhiên là cực lớn. Thí dụ như thần trí của hắn đầy đủ cường đại, Đường Tam thậm chí có thể thông qua thần thức để áp chế tu vi cảnh giới chính mình. Làm cho tu vi mình tăng lên càng chậm một ít, nhưng càng tăng thêm ngưng tụ, áp xúc, tinh thuần. Là làm chuẩn bị về sau đột phá thành thần, đó là thời khắc gian nan nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam lần nữa kiểm tra một lát thân thể các thiếu nữ Hồng Hồ tộc, xác nhận các nàng đều không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa tốc độ tu luyện đều tăng thêm sâu sắc. Hắn tại Hoàng Kim Sơn Cốc bên này cũng đã qua một đoạn thời gian. Cáo biệt mọi người, cũng cáo biệt đại trưởng lão sư Hồ tộc. Đường Tam lúc này mới lần nữa dương cánh bay cao, lần nữa rời đi ra Lý Sơn Mạch, quay về thẳng đến Tổ Đình. Chuyện của hắn tại Tổ Đình còn chưa có xử lý xong. Tại trong khách sạn Bạch Hổ còn có tộc trưởng băng nữ tộc đang chờ hắn. Món thần khí băng phong vương tọa đó Đường Tam cũng không nhất định phải đạt được. Nhưng đối với Vũ Băng Kỷ mà nói, dùng cái này tu luyện tuyệt đối đúng là thần khí. Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt thành hiệp nghị cùng băng nữ tộc. Chỉ cần giúp đỡ băng nữ tộc giải quyết định vấn đề khốn nhiễu của bọn nó. Theo đạo lý mà nói đó cũng không phải chuyện gì rất khó khăn. Một đường nhanh như điện chớp cấp tốc trở về. Đường Tam lúc này tâm tình là rất tốt, gặp được Mỹ công tử, sư hổ kiếm thánh cũng quyết định vì thí thần kiếm mà xuống núi. Hơn nữa các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đã có tăng lên, Hoàng Kim Sơn Cốc bởi vì là đã có tinh phách Hoàng Kim Thụ gia nhập mà nội tình tăng cường sâu sắc, tương lai không gian tăng lên càng là cực lớn. Một khi Hoàng Kim Thụ có thể khôi phục lại vinh quang trước đây, đây chính là phụ trợ tu luyện ở cấp độ thần cấp. Đối với con người mà nói đều có ích lợi rất lớn. Lần này tiến về Tổ Đình, từ Tổ Đình thu hoạch được các đồ vật thật sự là quá phong phú. Nếu như không phải tiểu nha đầu Tinh Tinh kia mang đến áp lực vô hình, chuyến này quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Về phần hiện tại đối với Đường Tam mà nói, quan trọng nhất chính là nhanh chóng tăng cường thực lực. Không chỉ là thực lực của mình, cũng là thực lực của đồng bạn. Bởi vì là tiếp theo hắn sắp sửa đối mặt khảo nghiệm lớn nhất đến từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quay lại ra Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng không có khả năng lần nữa chống đỡ được vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này. Như vậy ngay tại lúc này như thế nào trợ giúp Mỹ công tử kế vị, làm sao có thể bảo trụ được Gia Lý Thành chính là việc trọng yếu nhất. Nếu muốn như lần trước một lần nữa dọa lùi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa Hải Thần nếu như xuất hiện lần nữa mà nói, có thể đưa tới cường giả Tổ Đình truy xét hay không? Đường Tam cũng không hy vọng mang đến đại phiền toái cho Vô Tận Lam Hải. Hiện tại chính là thời gian quan trọng nhất, thời gian cấp bách nhất. Đến thời điểm đó, vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể là để cho Mỹ công tử bỏ đi tất cả tại Gia Lý Thành. Mang theo hai người mẹ con các nàng tới bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc tránh né. Tuy rằng đây đối với tổ chức cứu thục cùng với Mỹ công tử mà nói đều là một chuyện vô cùng không nguyện ý muốn thấy. Nhưng nếu như đến loại thời điểm đó cũng không có biện pháp. Tại dưới tình huống thực lực chưa đủ chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nhưng có nhiều thứ cũng phải bố trí sớm, ít nhất thời điểm chạy nếu có thể chạy trốn được mới được. Một đường bay đến, trong nội tâm Đường Tam liền đang tính toán phải như thế nào đối mặt đại cục tiếp theo. Tình huống tốt nhất sẽ như thế nào? Ứng đối như thế nào? Tình huống xấu nhất nên ứng đối như thế nào? Liền ở bên trong đang suy tư, trải qua thời gian dài phi hành, rất xa Tổ Đình đã lần nữa trong tầm mắt. Đường Tam đằng không mà xuống. Hắn đương nhiên không thể như vậy bay qua, đó là muốn chết. Hắn hiện tại có chứng minh thân phận quý tộc, chỉ cần đi vào Tổ Đình cũng sẽ không có người ngăn cản. Tín vật Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hắn đã cho Mỹ công tử. Tín vật Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đã cho Hoàng Kim Sư Tử tộc bên kia. Trên người hắn bây giờ thế nhưng là không có tín vật gì có thể hiển lộ rõ ràng địa vị thân phận của mình. Cho nên tất cả tự nhiên vẫn là cẩn thận làm việc cho thỏa đáng. Đường Tam lần này trở về có hai nơi hắn muốn đi một lần. Chính là Thánh Sơn của hai vị Đại Yêu Hoàng đỉnh phong đại biểu cho tinh quái tộc. Hắn bởi vì là chưa bao giờ đi qua Nhật Thần Đế Quốc, đối với hiểu rõ tinh quái tộc không bằng yêu quái tộc. Nhưng hắn kiếp trước có võ hồn Lam Ngân Hoàng bản thân chính là hệ thực vật. Kiếp này bồi dưỡng Lam Ngân Hoàng tuy rằng một mực cũng đang phát triển khỏe mạnh, nhưng tầng cấp vẫn là chưa đủ. Hắn cũng hy vọng muốn nhìn, trèo lên thánh sơn của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng sẽ có gặp gỡ cái gì. Tốt nhất cũng có thể đạt được tín vật mới tốt, tương lai làm ra một ít chuẩn bị cho mình. Đi đường tiến vào tổ đình hiển nhiên nếu so với lần trước ngồi xe tiến vào còn phiền toái không ít, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở kiểm tra. Trước đó đoàn xe linh tê thương hội hiển nhiên là có bằng chứng cấp bậc cao để qua cửa, kiểm tra cũng không nhiều. Đường Tam đi bộ như vậy tiến vào, nhất là hắn lại là thân phận con người. Kiểm tra liên tiếp trọn vẹn qua 6 cửa khẩu, lúc này mới một lần nữa tiến vào bên trong tổ đình. Ngắm nhìn từng tòa hoàng cung như rừng, còn có bên ngoài kia là một vòng pho tượng trong thánh sơn. Đường Tam mang mũ chụp rất nhanh hướng khách sạn Bạch Hổ mà đi. Dựa theo thời gian tính toán, vợ chồng Sư Hổ Kiếm Thánh nếu muốn đi vào tổ đình còn phải cần một khoảng thời gian. Sư Hổ Kiếm Thánh là có thân phận quý tộc. Nó cũng sớm đã có 10 tháng liên tiếp tại đại đấu thú tràng. Nhưng Tiểu Miêu hẳn là không có. Đến lúc đó hẳn là Đại Miêu tìm đến mình. Dùng tốc độ của bọn hắn đến tổ đình hẳn là cần phải 5 ngày đến chừng 7 ngày. Tại lúc này chính mình phải cố gắng hết sức nhanh chóng đem mọi chuyện ở nơi đây xử lý tốt. Như vậy mới rất tiết kiệm thời gian. Trở lại gần khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam không có trước tiên trở về gian phòng của mình, mà là trước liên hệ một lát Trương Hạo Hiên. Tiến vào phạm vi tổ đình, máy truyền tin tự nhiên cũng liền có thể liên thông. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên phát đi tin tức. Lão sư, con đã trở về. Rất nhanh đã có được đáp lại. Con cuối cùng đã trở về. Con đi lần này ta còn thật sự là lo lắng. Nhưng mà cũng may mắn là con lúc ấy đã sớm rời đi. Hồ tộc lúc ấy khắp nơi đang tìm con đấy. Linh tê thương hội vẫn là rất uy tín. Bọn họ vẫn đảm bảo thân phận của con. Hẳn là không có lộ ra lai lịch của con. Khóe miệng Đường Tam toát ra vẻ tươi cười. Hồng hồ tộc tìm chính mình đó là tình huống quá bình thường rồi. Hồ vĩ xá lợi cực kỳ trọng yếu. Nếu được đồng tộc bọn nó mua lại thì còn có khả năng cầm về. Còn vào ở trong tay người ngoài thì không biết đi nơi nào mà tìm. Tuy rằng đã lấy được một số tiền lớn, nhưng đối với hồng hồ tộc mà nói phần tổn thất này vẫn là quá lớn. Đương nhiên hắn không có khả năng đem hồ vĩ xá lợi trả lại được. Lão sư, về sau ngày cạnh tranh thần vật như thế nào? Có thứ tốt không? Đường Tam quan tâm nhất vẫn là cái này. Nếu như thời gian cho phép, hắn nhất định là muốn lưu lại xem thật kỹ nhìn đấu giá thần vật có thể có vật gì tốt. Trương Hạo Hiên dùng âm thanh tràn ngập cảm thán nói. Thứ tốt thật sự là nhiều lắm, riêng là hoàng giả đã tới 6 vị. Kỳ thật đấu giá thần vật để cho người thường mua được là rất ít. Chẳng bằng nói là chuẩn bị phân phối cho những đỉnh cấp cường giả cùng các đại tộc. Đồ vật rất tốt đều là bị cường giả chụp đi. Cuối cùng 3 kiện vật đấu giá áp chụp đều là thần khí chính thức. Đường Tam tò mò hỏi. Là những cái gì vậy? Trương Hạo Hiên nói. Phía trước những cái kia thì không cần nói rồi. Thiên tài địa bảo chính thức đỉnh cấp đều là khi bắt đầu thời gian ngày cạnh tranh thần vật đã triển khai đấu giả. Trong đó thậm chí có thứ tốt có thể làm cho người thoát thai hoán cốt từ phàm thai trực tiếp tiến vào thần cấp. Chẳng qua thiên kiếp vẫn là phải tự chính mình vượt qua. 3 kiện vật đấu giá cuối cùng có 2 kiện là vũ khí, còn có 1 kiện là một mặt tấm thuẫn. Đều là thần khí chính thức. Bên trong 1 kiện vũ khí cùng mặt tấm thuẫn kia đều là từ hoàng giả trước kia truyền thừa xuống. Mà 1 kiện vũ khí khác dĩ nhiên là một vị đoán tạo đại sư chế tạo mà thành. Nghe nói là dùng thời gian rất lâu, dùng tài nguyên rất khổng lồ mới hoàn thành. Vốn là muốn bán cho tổ đình, nhưng tổ đình cũng không tiện phân phối. Lúc này mới đặt ở bên trên đấu giá thần vật, từ các vị hoàng giả cạnh tranh, cuối cùng được một vị hoàng giả chụp được. Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật tình huống ngày cạnh tranh thần vật, thật là có chút ít sinh lòng chập chờn. Nếu như có cơ hội, hắn thật là muốn tham gia một lát ngày cạnh tranh thần vật này. Thông qua những thứ tốt đỉnh cấp này, có thể hiểu rõ sâu sắc cái thế giới này. Đường Tam hỏi, mọi người còn trèo lên thánh sơn tu luyện sao? Trương Hạo Hiên nói, đúng vậy. Gần nhất bọn họ tu luyện đều rất khắc khổ chăm chỉ, hiệu quả hẳn là cũng không tệ. Bọn họ cũng không biết con rời đi trước, ta không có nói cho bọn họ. Đường Tam nói. Vậy phiền toái người thông chi một lát với bọn họ, buổi tối hôm nay mọi người tập trung triển khai cuộc họp. Người mở ra một cái gian phòng cấp bậc yêu vương đi. Được. Trương Hạo Hiên cũng không hỏi Đường Tam muốn nói gì, một lời mà đáp ứng. Đường Tam dập máy thông tin, lúc này mới hướng đi về khách sạn Bạch Hổ. Khi hắn đi vào cửa chính khách sạn Bạch Hổ nhưng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì là hôm nay khách sạn có khách ra vào rõ ràng tăng nhiều, hơn nữa không phải nhiều một chút. Khách sạn Bạch Hổ có giá cả cũng không phải là ai cũng ở được. Trong ngày thường tuy rằng cũng có khách, nhưng tuyệt đối không giống hôm nay nối liền không dứt như vậy. Cửa chính có số lượng khách qua lại rất nhiều, đi vào đại sảnh đều có một nửa đại sảnh tràn đầy các tộc yêu quái, tinh quái. Đây là xảy ra chuyện gì? Đường Tam nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không có đi hỏi. Yên lặng quan sát trong chốc lát, hắn phát hiện khách trong này tuy rằng các tộc đều có. nhưng tương đối mà nói đều là dường như trẻ tuổi, không có cảm nhận được cường giả thần cấp. Nhưng từ huyết thống nhìn lại hầu như đều là hậu duệ cường tộc. Ngay cả yêu quái tộc, tinh quái tộc huyết mạch cấp 3 đều ít thấy, đại đa số đều là huyết mạch cấp 2. Thậm chí hắn đều thấy được thời quang ngạc tộc. Không có lại dừng lại, đường tam thẳng lên lầu, đối với nơi này hắn sớm đã là quen việc dễ làm. Đi vào ngoài cửa phòng chính mình trước đó cư trú, đường tam đưa tay gõ ở phía trên. Rất nhanh, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng dĩ nhiên truyền đến. Ai đó? Đường tam hồi đáp. Là ta đây tộc trưởng. Rất nhanh cửa mở. Tộc trưởng băng nữ tộc khuôn mặt thanh lệ xuất hiện tại trong mắt đường tam. Cùng ngày đó tham gia đấu giá hội, lúc đó là một bộ trang phục lộng lẫy, cùng với về sau mặc băng phong vương tọa đã biến thành áo giáp. Hôm nay vị tộc trưởng này mặc trên người váy dài mộc mạc màu xám. Trên váy dài thậm chí còn là kiểu dáng hai dây lộ ra bờ vai tuyết trắng. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ tại khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng phụ trợ trông rất xinh đẹp. Nhất là khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng càng là mang cho đường tam trùng kích rất mạnh về thị giác. Tộc trưởng băng nữ tộc tránh ra cửa ra vào, lại để cho đường tam tiến đến. Đóng kỹ cửa phòng, đường tam lúc này trên mặt tự nhiên vẫn là đeo mặt nạ. Theo sau vị tộc trưởng đại nhân này tới trong phòng khách. Tộc trưởng băng nữ tộc liếc mắt nhìn hắn nói. Nơi ngươi ở thật sự là xa xỉ đấy. Nơi này chính là khách sạn đắt tiền nhất tổ đình, cũng là sản nghiệp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Đường tam cười khổ nói. Ta lần đầu tiên tới tổ đình, đây là nơi thứ nhất là gặp phải nên đã vào ở, không biết người tin hay không. Tộc trưởng băng nữ tộc nói, cái này không trọng yếu, nói chính sự đi. Đường tam gật gật đầu nói, ta đây trước làm một cái giới thiệu kỹ càng đi. Ta là Tu La, là một gã con người. Ta lần này đến tổ đình chủ yếu là tiến hành hợp tác cùng Linh Tê Thương Hội, tiến hành một ít buôn bán vãng lai. Ngày đó nhìn thấy băng phong vương tọa của người, cũng nghe nói vấn đề mà quý tộc đối mặt, cho nên có một chút ý tưởng. Muốn nhìn một chút có thể cùng người tiến hành hợp tác hay không. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ tận lực giúp ngài giải quyết vấn đề hiện tại băng nữ tộc gặp phải. Tộc trưởng băng nữ tộc thản nhiên nói. Ta là Hoàng Băng Băng. Vấn đề tộc của ta ngươi đã rõ ràng. Vậy ngươi nói một chút giải quyết như thế nào đi. Đối với vị tộc trưởng này đi thẳng vào vấn đề, đường tam bao nhiêu có chút không quen, nhưng vẫn là nói ra. Quý tộc gặp phải vấn đề có hai cái, một cái là sẽ không có nguồn để kiếm tiền. Nàng nói chuyện trực tiếp, hắn cũng liền không lượn quanh. Nói trắng ra chính là băng nữ tộc nghèo. Thông qua lần đấu giá này đường tam phát hiện, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phân hóa giàu nghèo hẳn là cũng rất lớn. Như băng nữ tộc cùng hồng hồ tộc chủng tộc như vậy, vậy mà đều gặp phải quẫn cảnh nghèo khó. Đây là hắn trước đó không nghĩ tới. Hoàng Băng Băng ngược lại là không có chỗ nào lúng túng, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Đường tam lần nữa nói ra, một vấn đề khác phải là truyền thừa. Vấn đề ra đời hậu đại, đúng không? Hoàng Băng Băng lần nữa gật đầu. Không sai, chính là hai vấn đề này. Đường Tam nói. Nếu như ta không có đoán sai, hai vấn đề này thậm chí đã quan hệ đến sinh tử tồn vong của băng nữ tộc. Bằng không mà nói người cũng sẽ không tùy tiện đem băng phong vương tọa lấy ra đấu giá. Hoàng Băng Băng sắc mặt rút cuộc trở nên có chút khó coi, sắc mặt lạnh như băng mà nói. Nói phương pháp giải quyết của ngươi đi. Cái khác nhiều lời vô ích. Đường Tam nói. Trước khi nói phương pháp giải quyết, ta cũng cần có hiểu rõ càng nhiều về băng nữ tộc. Thí dụ như các ngươi hiện tại có bao nhiêu tộc nhân, tình huống sinh hoạt như thế nào. Còn có chính là các ngươi hiện tại ra đời hậu đại gặp phải là dạng vấn đề gì. Vì cái gì trước kia không có xuất hiện vấn đề như vậy. Ánh mắt Hoàng Băng Băng bỗng nhiên trở nên lạnh như băng lên. Ngươi lúc ấy tại thời điểm đấu giá hội là nói cho ta có thể giải quyết vấn đề. Nguyên lai ngươi cũng không rõ ràng lắm tất cả tình huống. Ngươi muốn chết ta có thể thành toàn cho ngươi. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ lập tức liền trở nên lạnh như băng. Lực áp bách cường đại làm đường tam đều cảm giác được thân thể của mình trở nên có chút cứng ngắc lại. Đường tam một hồi bất đắc dĩ, vội vàng giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng nói. Người trước tiên đừng có gấp, người trước hết nghe ta nói. Ta đúng là không biết vấn đề chính thức của băng nữ tộc. Nhưng mà ta nghĩ ta đã hướng người thể hiện ra đầy đủ thành ý. Vừa nói hắn chỉ vòng tay chữ vật trên cổ tay Hoàng Băng Băng. Đây chính là 5.000 nguyên tố tệ đấy. Vị tộc trưởng đại nhân này chẳng lẽ đã quên nàng thu tiền của mình lại muốn trở mặt sao? Hoàng Băng Băng ngẩn người, tựa hồ là mới nhớ tới mình đã lấy được một số tài phú lớn, sắc mặt lập tức dễ nhìn vài phần. Trong không khí lạnh như băng cũng tiếp theo tiêu tán. Đường Tam lúc này mới nói tiếp. Đối với băng nữ tộc, ta trời sinh thì có hảo cảm rất lớn. Chủ yếu là bởi vì tại bên trong nhân tộc của ta có một vị đồng bạn có truyền thừa băng tinh biến của băng nữ tộc. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt đẹp của Hoàng Băng Băng lập tức trợn to. ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam. Con người truyền thừa băng tinh biến của chúng ta sao? Điều này sao có thể? Đường Tam cũng ngây ngẩn cả người. Không có khả năng sao? Hắn đúng là không gặp qua con người khác có được băng tinh biến. Nhưng hắn theo bản năng nghĩ là bởi vì đây là do tinh quái tộc bên kia truyền thừa đến. Cho nên tại Thiên Vũ Đế Quốc hiếm thấy cũng rất bình thường. Nhưng hiện tại từ biểu lộ của Hoàng Băng Băng có thể nhìn ra đây thật là không bình thường mới đúng. Nếu không vị tộc trưởng đại nhân này cũng sẽ không giật mình như thế. Đương nhiên không có khả năng, tộc của ta đều là nữ tử. Tộc nhân của ta làm sao lại ấy ấy cùng con người được. Nói đến đây, trên khuôn mặt thanh lạnh của Hoàng Băng Băng bay lên một vòng đỏ ửng, khí tức đều có chút bất ổn. Đường Tam lập tức liền hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Nói cách khác, Vũ Băng Kỷ có được băng tinh biến cùng con người phụ thuộc khác là không giống nhau. Tuyệt đại đa số lai lịch con người phụ thuộc đều là con của nữ nhân con người nhận lấy giống được yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc hãm hại. Nữ nhân con người sau đó sẽ sản sinh ra hậu đại, mà băng nữ tộc chỉ có nữ tính, không có nam tính. Cái này có nghĩa là một vị nam tính con người đã ABCXYZ cùng một cô nương băng nữ tộc đã sinh ra Vũ Băng Kỷ. Cái này là hoàn toàn khác. Đường Tam cùng Hoàng Băng Băng bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Đường Tam thử thăm dò nói ra. Nhưng sự thật xác thực là loại này. Đồng bạn kia của ta đúng là có băng tinh biến truyền thừa. Hoàng Băng Băng lóe lên thân đã đến trước mặt hắn. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Ta muốn tận mắt thấy mới có thể chứng minh thân phận của hắn. Đường Tam vội vàng cũng đứng lên cười khổ nói. Tộc trưởng người đừng nóng vội. Vị đồng bạn kia của ta hiện tại đang trèo thánh sơn tu luyện. Nhưng buổi tối sẽ trở về. Người đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy hắn. Chúng ta là không phải trước tiên đem tình huống băng nữ tộc nói rõ mới tốt sao? Như vậy ta cũng tốt làm ra phán đoán trợ giúp người. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.